ở nơi này đào đâu ra tiền? Tạ Hiểu Phong bảo, bánh bao muốn thấy thịt phải bẻ ra. Một người có tiền hay không có tiền nhìn bề ngoài đâu dễ thấy. Giản Truyền học hỏi, thế ông già có tiền ư? Tạ Hiểu Phong bảo, chẳng những có tiền mà rất có thể còn là người lắm tiền nhất trong vòng 8 dặm quanh đây là khác. Giản Truyền học bảo, thế sao ông ấy lại sống lúi rồi thế này? Tạ Hiểu Phong, vì ông ta cam sống như thế này có thế mới có nhiều tiền. Giản Truyền học hỏi, ông già đã chẳng dám tiêu tiền như vậy sao bỗng dưng lại đưa cho ông những 3 vạn lượng bạc một lúc như thế? Tạ Hiểu Phong bảo, tất nhiên ta có cách chứ. Giản Truyền học hấp hay cặp mắt, hạ giọng khẽ bảo, cách gì cơ? Hay là ăn cướp? Tạ Hiểu Phong chỉ cười không trả lời. Giản Truyền học càng hiếu kỳ, nhìn không được phải hỏi gặng, lẽ nào ông già này là chỗ ngồi chia của ăn cướp của bọn đại đạo giang hồ? Tạ Hiểu Phong mỉm cười bảo, những chuyện ấy giờ ngươi không nên hỏi. Giản Truyền học hỏi, thế giờ tôi nên hỏi chuyện gì? Tạ Hiểu Phong bảo, hỏi ta cho biết sẽ dẫn ngươi đi đâu tiêu tiền thôi. Giản Truyền học cũng phải bật cười, dù sao chăng nữa tiêu tiền cũng là việc làm người ta thấy khoái trá. Giản Truyền học hỏi ngay, thế chúng ta định đi đâu tiêu tiền? Tạ Hiểu Phong không hé răng thì ông già đã từ sau tấm rèm vải rách thò đầu ra bảo, ở ngay đây. Ở đây là một cửa hàng tạp hóa tẹp nhẹp úi xùi, có gom tất cả hàng hóa lại bán cũng chưa chắc hết 500 lượng. Giản Truyền học dĩ nhiên phải hỏi, ở đây mà là nơi tiêu tiền ư? Ông già nheo mắt nhìn gã vài lượt rồi rụt đầu lại coi bộ chán không buồn nói chuyện với Giản Truyền học. Tạ Hiểu Phong đã cười bảo, nếu nơi đây không là nơi tiêu tiền thì 3 vạn lạng bạc lấy đâu ra? Câu nói này rất có lý. Tuy vậy Giản Truyền học vẫn không khỏi còn chút hoài nghi bảo, ở đây có đàn bà ư? Tạ Hiểu Phong đáp, không chỉ có đàn bà, mà quanh đây 800 dặm đàn bà hay nhất là ở đây đấy. Giản Truyền học hỏi, quanh đây 800 dặm rượu ở đây cũng ngon nhất à? Tạ Hiểu Phong đáp ngay, phải. Giản Truyền học hỏi, sao ông biết? Tạ Hiểu Phong đáp, thế ta mới là chuyên gia. Mé sau cửa hàng tạp hóa chỉ có một khuôn cửa nhỏ. Cửa vừa hẹp vừa nhỏ, lại còn che bằng tấm rèm vải bông cu rách. Rượu ở đâu đây? Đàn bà ở đâu đây? Chẳng lẽ đều ở trong khuôn cửa bé xíu có treo tấm màn vải rách kia? Giản Truyền học không nén nổi định vén bức rèm rách lên xem, nhưng rèm chưa vạch ra, đầu chưa thò vào gã đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức. Mùi thơm cực độ. Thế rồi gã mê thiếp đi. Khi Giản Truyền học tỉnh lại thì Tạ Hiểu Phong đang uống rượu, không phải ngồi uống rượu một mình mà có rất nhiều đàn bà đang tiếp rượu với chàng. Rượu thì không biết có phải là rượu ngon nhất hay không, còn đàn bà thì người nào người ấy không phải là thường, rất không phải là thường. Giản Truyền học lão đà lảo đảo nhòm dậy, lạng trà lạng choạng đi tới trước hết giành lấy một chén tợp cạn sạch. Quả nhiên là rượu ngon. Các chị em đang nhìn gã mà cười, họ cười lên, nhìn càng đẹp càng xinh. Giản Truyền học nhìn họ chán lại nhìn Tạ Hiểu Phong rồi hỏi, các người không ngửi thấy luồng hương thơm ấy ư? Tạ Hiểu Phong bảo, không thấy. Giản Truyền học bảo, tôi ngửi thấy rõ ràng, sao lại không có được? Tạ Hiểu Phong bảo, ta bịt mũi lại. Giản Truyền học bảo, sao lại bịt mũi? Tạ Hiểu Phong bảo, vì ta đã biết đó là mùi hương gì rồi. Giản Truyền học hỏi, hương gì vậy? Tạ Hiểu Phong đáp, hương mê. Giản Truyền học hỏi, sao lại dùng hương mê để làm tôi mê ngã? Tạ Hiểu Phong đáp, vì có làm thế mới thần bí. Rồi chàng cười nói tiếp, càng có vẻ thần bí càng thấy hứng thú. Giản Truyền học nhìn Tạ Hiểu Phong, lại nhìn đám đàn bà, nén không nổi đành thở dài mà bảo, xem ra ông đúng là chuyên gia thật, chuyên gia chính hiệu. Chương 39. Cược kiếm quyết thắng. Tại sao mọi người cứ bảo ăn uống, đĩ điếm cờ bạc mà không nói cờ bạc, đĩ điếm uống ăn? Ta biết. Ông nói là tại sao? Vì cờ bạc lợi hại nhất, bất kể ngươi ăn thế nào, uống thế nào, gái gung thế nào cũng không thể nào sạch bách được ngay. Nhưng nếu ngươi cờ bạc rất có khả năng chỉ một là thua tay trắng. Thua trắng tay, lúc ấy thì ăn cũng sẽ chẳng được ăn, uống sẽ chẳng được uống và đi điếm gái gung cũng hết luôn. Không sai chút nào. Vì thế cờ bạc mới để cuối cùng. Không sai chút nào. Giờ có phải chúng ta chuyển sang cờ bạc không? Dường như phải. Thế ông định sắt tôi đi đâu đánh bạc? Tạ Hiểu Phong còn chưa kịp mở miệng thì ông già đã từ cửa sau thò đầu vào bảo. Ở ngay đây thôi. Ở đây thứ gì chẳng có đủ. Ở đây tất nhiên không phải là ở cửa hàng tạp hóa tẹp nhẹp cũ nát. Ở đây tức là ở trong ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, bày biện đẹp đẽ sang trọng, có con gái xinh đẹp, cũng có các món ăn ngon, rượu thật ngon. Ở đây cơ hồ thứ gì cũng có đủ. Nhưng ở đây lại không có đánh bạc. Đã cờ bạc thì phải đánh cho thật thống khoái. Nếu ta đã cùng một cô gái cùng nhau làm những chuyện gì khác thật là thống khoái thì liệu ta có thể lại cùng cô ta cờ bạc với nhau cho thật thống khoái nữa không? Ngoài các cô gái đó ra ở đây còn có Tạ Hiểu Phong. Đương nhiên là giản truyền học không dám đánh bạc với Tạ Hiểu Phong rồi. Bạn bè với nhau thông thường cũng vẫn dám cờ bạc nhất sống nhị chết với nhau và trở mặt là thành thù hận. Nhưng nếu vốn đánh bạc của ta là do bạn ta bỏ ra, liệu ta có dám cùng bạn ta đánh bạc hay không? Lão già lại rụt đầu trở về. Giản truyền học đành hỏi Tạ Hiểu Phong. Chúng ta đánh bạc sao đây? Tạ Hiểu Phong bảo. Bất kể đánh bạc thế nào chỉ cần có đánh bạc là được. Giản truyền học bảo. Chẳng lẽ chỉ có hai người chúng ta đánh với nhau? Tạ Hiểu Phong đáp. Dĩ nhiên còn người khác nữa chứ. Giản truyền học hỏi. Người đâu? Tạ Hiểu Phong đáp. Người sắp tới ngay giờ thôi. Giản truyền học hỏi. Người thế nào? Tạ Hiểu Phong đáp. Ta không biết. Tạ Hiểu Phong lại cười bảo. Nhưng ta biết ông già kia sẽ kiếm người tới, nhất định là có đủ chân đánh tốt. Giản truyền học hỏi. Chân đánh tốt là ý làm sao? Tạ Hiểu Phong đáp. Chân đánh tốt ý chỉ người đánh bạc ra trò, còn có ý nữa là chúng ta muốn đánh kiểu gì bao nhiêu thế nào họ cũng đánh với ta. Giản truyền học bảo. Như thế bảo đánh tốt tức là đánh rồi bị thua chứ gì? Tạ Hiểu Phong cười vang bảo. Cũng có khi họ không thua, cũng có khi người thua là chúng ta. Đánh bạc là đánh bạc, ý là may rủi, nếu không chơi gian, ai dám đảm bảo mình chắc thắng hoàn toàn. Giản truyền học bảo. Hôm nay chúng ta đánh bạc thế nào? Tạ Hiểu Phong chưa kịp mở miệng nói gì thì ông già đã lại từ cửa sau thò đầu vào bảo. Hôm nay chúng ta cuộc kiếm. Ông già nheo mắt nhìn Tạ Hiểu Phong bảo. Tôi đảm bảo hôm nay mời tới toàn chân đánh tốt. Trong võ lâm xưa nay vẫn có bảy đại kiếm phái. Võ Đăng, Điểm Thương, Hoa Sơn, Côn Luân, Nga Mi, Không Động và Hải Nam. Đệ tử phái Thiếu Lâm phần lớn không sử kiếm, do đó phái Thiếu Lâm không liệt vào đây. Kể từ chân nhân Trương Tam Phong tài tình tìm ra ý nghĩa tinh túy của kiếm pháp nổ ra rồi mở tông lập phái tới nay, phái võ đang được những người học kiếm trong thiên hạ tôn là kiếm pháp chính tông, đời đời năm nào cũng có đệ tử là cao thủ nối nhau mãi không bao giờ suy giảm. Trong đám cao thủ hạng nhất nổi lên trong các kiếm khách phái võ đang có 6 đại đệ tử được gọi là Tứ Linh Song Ngọc. Đứng đầu, Tứ Linh, mở ngoặc tròn 4 linh thiêng đóng ngoặc tròn là U Dương Vân Bằng. Từ khi vào đời đến nay đã trải qua 36 trận đánh lớn nhỏ, chỉ thua kiếm khách nổi tiếng võ lâm ở ẩm tại Ba Sơn là Cố Đạo Nhân có mấy chiêu. U Dương Vân Bằng cao lớn đẹp đẽ, anh tuấn hoạt bát, chẳng những được anh em cùng học rất coi trọng mà đối với khách trên giang hồ cũng có quan hệ tốt. Từ sau trận chiến ở Ba Sơn thì U Dương Vân Bằng được công nhận là người có triển vọng nhất trong việc kế thừa thống nhất đạo phái võ đang. Chàng ta cũng hết sức chăm chỉ cẩn thận gìn giữ bổn phận, giữ mình trong sạch tốt lành. Nhưng hôm nay chàng ta đột nhiên xuất hiện tại đây và là người đầu tiên Tạ Hiểu Phong trông thấy. Xem ra ông già chủ nhà chẳng nói ngoa, vì U Dương Vân Bằng rõ ràng là một tay chơi có hạng. Kiếm pháp phái không đồng vốn cùng một mạch với phái võ đang, chẳng qua phái này tương đối thích thiên về sát phạt không phải là không hay, mà đôi khi lại tỏ ra rất sắc bén tàn độc. Kiếm sinh do tâm, vì vậy tấm lòng của kiếm khách cũng dần dần biến đổi theo kiếm pháp mà mình luyện tập. Chính vì vậy mà đệ tử phái không đồng phần lớn đều thâm trầm tàn độc. Vì thế tuy kiếm pháp của phái không đồng cũng là kiếm pháp nội gia dùng công phu nội gia chính tông, nhưng rất ít người công nhận phái không đồng là phái chính tông nội gia. Điều đó càng khiến cho đệ tử phái không đồng càng thêm thiên lịch, không muốn giao thiệp cùng đồng đạo giang hồ. Tuy vậy người trên giang hồ cũng không vì thế mà coi không trọng họ, vì mọi người đều biết gần đây phái không đồng mới sáng tạo ra một bài kiếm pháp cực kỳ đáng sợ. Nghe nói bài kiếm này chiêu thức không nhiều, nhưng chiêu nào chiêu nấy toàn là chiêu sát thủ tuyệt đối. Muốn luyện thành bài kiếm pháp này tuy không phải dễ. Trừ trưởng môn chân nhân và bốn vị trưởng lão ra, nghe nói chỉ có một đệ tử có thể sử được các chiêu sát thủ này. Người đó là Tần Độc Tú. Cùng đi vào cùng U Dương Vân Bằng chính là Tần Độc Tú. Dĩ nhiên Tần Độc Tú cũng là tay kiếm có hạng. Hoa sơn kỳ kiếm, kiếm pháp kỳ hiển. Câu truyền ngôn ý nói kiếm pháp của phái Hoa Sơn kỳ lạ, nguy hiểm một cách lạ kỳ. Xưa nay đệ tử phái Hoa Sơn không nhiều, vì muốn lễ làm đệ tử phái Hoa Sơn thì phải có căn cốt chắc tuyệt, chịu đựng gian khổ, có quyết tâm trải trăm khó không sờn. Trưởng môn phái Hoa Sơn tính tình quái gở kiêu ngạo, đối với đệ tử đòi hỏi rất nghiêm khắc, xưa nay không cho phép vô cớ rời Hoa Sơn một bước. Mai Trường Hoa là đệ tử duy nhất được tự do ra vào núi Hoa Sơn bôn tẩu giang hồ, vì trưởng môn phái Hoa Sơn rất tin tưởng họ Mai. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mai Trường Hoa ít cũng là tay khá. Kiếm pháp Cửu Long Cửu Thức của phái Côn Luân xưa nay lừng danh thiên hạ, oai trấn giang hồ. Trong đám đệ tử cũng có một rồng. Điền Tại Long là rồng đó. Như thế, rõ ràng Điền Tại Long cũng là tay kiếm giỏi thuộc phái Côn Luân. Điểm thương núi sáng nước trong, bốn mùa đều là xuân. Các đệ tử dưới trướng làm lễ bái sư từ bé rồi lớn lên, trong hoàn cảnh đó phần lớn đều là ấm áp lương thiện như châu ngọc, rất nhạt nhẽo với chuyện danh lợi. Kiếm pháp phái điểm thương tuy hời hợt như mây bay giật sờ, rất ít có các chiêu giết người chí mạng. Tuy thế người trên giang hồ đâu có coi thường phái điểm thương, vì điểm thương có một pho kiếm pháp chấn sơn không dung thứ bất kỳ ai vượt đầm lôi trì một bước. Chỉ có điều pho kiếm pháp này cần 7 người phối hợp sử dụng mới tỏ rõ được uy lực vô hạn. Vì thế trong phái điểm thương cứ mỗi đời lại có 7 đại tử luyện tập, mà giang hồ gọi họ là điểm thương thất kiếm. 300 năm lại đây, mỗi đời điểm thương thất kiếm đều là các kiếm khách giỏi có kiếm pháp tinh tuyệt. Ngô Đào là tay kiếm chỉ huy trong điểm thương thất kiếm đời này. Dĩ nhiên Ngô Đào tất phải là một tay kiếm giỏi. Phái Hải Nam ở ngoài Nam Hải mở ngoặc tròn biển Nam đóng ngoặc tròn, treo leo ngoài chờ đất ít xấu viết chân người. Nhưng người của phái này tuy ít lại giỏi, nếu không nắm chắc cái lẽ tất thắng họ tuyệt đối không vượt biển lên miền Bắc. Mấy chục năm lại đây kiếm khách thuộc phái Hải Nam hầu như tuyệt tích, không thấy xuất hiện ở trung thổ. Nhưng đến lúc này có Lê Bình Tử đột ngột xuất hiện. Người này tuổi tác chỉ độ 30, một tay thọt chân, hình dạng cực xấu xí, nhưng kiếm pháp của chàng ta lại tuyệt vời hoàn mỹ chuẩn xác. Một khi kiếm pháp của chàng ta đã ra tay thì người ta lập tức quên ngay Lê Bình Tử là người cục tay thọt chân hoặc dung mạo cực kỳ xấu xí. Người này tất nhiên phải là cao thủ kiếm. Sáu người này không còn nghi ngờ gì nữa, đều là các cao thủ tinh anh bậc nhất nổi lên sau nay trong võ lâm đời nay. từng người này đều là hạng tuyệt vời siêu quần bạc tuổi, tuyệt đối khác với mọi người nói chung. Nhưng người độc đáo nhất trong lớp cao thủ này lại chưa phải là họ mà là người tên là Lịch Chân Chân. Đệ tử Lịch Chân Chân của phái Nga Mi được giang hồ gọi là La Sát Tiên Tử Lịch Chân Chân. Trời đất Nga Mi đẹp, Nga Mi thiên địa tú là lời khen phong cảnh ở Nga Mi ngàn đời nay. Kể từ năm xưa Diệu Nhân Sư Thái tiếp nhận chức trưởng môn quản lý môn phái thì dường như mây đẹp khí thiêng của núi Nga Mi đều tập trung cả vào đám đệ tử nữ. Lịch Chân Chân dĩ nhiên là một nữ đệ tử trong đám đó. Từ khi Diệu Nhân Sư Thái làm trưởng môn, các nữ đệ tử phái Nga Mi đều cắt tóc làm ni cô. Riêng Lịch Chân Chân là ngoại lệ, duy nhất nằm ngoài. Trưởng môn phái Nga Mi hiện tại là người cao tuổi nhất trong các trưởng môn các phái. Khi cắt tóc làm lễ nhận làm đệ tử pháo Nga Mi thì đã 30 tuổi. Không ai biết bà ta 30 năm trước ra sao, đã làm những việc gì. Không ai biết thân thế lai lịch của bà ta, lại càng không ngờ là tới năm 63 tuổi bà ta mới nhận chức trưởng môn phái Nga Mi. Bất kể trước kia bà ta là người như thế nào, kể từ ngày xin làm đệ tử phái Nga Mi trở đi, các việc bà ta làm được không phải bất kỳ một người phụ nữ nào khác cũng có thể làm được. Từ khi cắt tóc làm ni cô, bà ta không bao giờ cười hoặc giả, ít nhất xưa nay chưa ai bắt gặp bà ta cười. Bà giữ nghiêm các điều cấm, khắc khổ tu luyện, ngày chỉ thụ trai một bữa mà mỗi bữa cũng chỉ một bát cơm vừng, một bát vô căn thủy, nước không gốc, lấy từ đất như nước sông, suối, giếng, mà là hứng từ trời như nước mưa, nước sương, nơ, dơ đóng ngoặc tròn. Trước khi xuất gia trông người bà ta đầy đặn béo tốt, 3 năm sau đã gầy gò cô sắc như nhánh cỏ mùa thu. Khi nhận làm trưởng môn Nga Mi chỉ còn nặng có 39 cân. Nhìn vóc sáng thể chất của bà không ai có thể tin được, trong tấm thân gầy gò nhỏ có dường như yếu ớt kia lại ẩn chứa một sức mạnh lớn lao kinh người và một ý chí kiên cường như vậy. Bà muốn các đệ tử trong môn phái cũng phải như mình, giữ giới luật, khổ công tu luyện, tuyệt đối cấm dục, tuyệt đối cấm ăn mặn uống rượu. Bà cho rằng tất cả các nữ đệ tử đều có những dục vọng bình thường và cả không bình thường. Do đó nếu người ta luôn ở tình trạng dở đói dở khát thì sẽ không còn nghĩ gì đến các dục vọng khác. Tuy vậy đối với Lịch Chân Chân bà ta lại có ngoại lệ. Lịch Chân Chân cơ hồ được làm bất cứ việc gì mà nàng ta muốn làm, xưa nay chưa có ai hạn chế, ngăn chặn nàng ta. Vì được ăn uống đầy đủ, ăn mặc đầy đủ, tuy tính khí ngầu ngáo bột trột, tung hoành bay nhảy thật, nhưng xưa nay Lịch Chân Chân lại chưa hề bao giờ làm hỏng việc, cứ y như mặt trời đã mọc là cứ từ đằng đông chứ không bao giờ mọc ngược từ đằng tây. Xưa nay võ lâm là trời đất của giới đàn ông. Lòng dạ đàn ông cứng cỏi hơn đàn bà, thể lực của đàn ông cũng mạnh hơn đàn bà. Trên tấm bảng danh sách anh hùng của võ lâm xưa nay cũng rất ít có đàn bà. Nhưng Lịch Chân Chân cũng lại là ngoại lệ. Mấy năm lại đây nàng ta đã giành lại danh tiếng và vinh dự cho phái Nga Mi nên số đệ tử của phái này ngày càng đông đúc hơn so với các phái khác. Hơn nữa Lịch Chân Chân lại là một mỹ nhân. Hôm nay nàng ta mặc một quần sa mỏng màu nước biếc, từ chất liệu đến kiểu dáng, may cắt, khâu vá đều liệt vào hạng nhất. Tuy chẳng phải là trong suốt, nhưng ở nơi sáng giờ rỡ ánh đèn cũng có thể lấp loáng ẩn hiện thấy bộ hông nhỏ, chân dài thẳng tắp của nàng ta. Mà ở nơi này giờ đây đèn rất sáng. Tuy ánh mặt trời chẳng rọi tới đây nhưng ánh đèn rất sáng, và dưới ánh đèn sáng nhìn váy áo của Lịch Chân Chân trông cứ như một màn sương mỏng. Tuy vậy nàng ta không để ý, chẳng thèm để ý. Thích ăn mặc ra sao thì nàng cứ ăn mặc như thế. Vì nàng là Lịch Chân Chân mà. Bất kể nàng ăn mặc thế nào cũng không có ai dám coi thường nàng ta. Lịch Chân Chân đi vào, đến trước mặt Tạ Hiểu Phong đăm đăm nhìn chàng. Tạ Hiểu Phong cũng chăm chăm nhìn lại. Bỗng nhiên nàng ta bật cười. Ta biết nàng đang nghĩ gì trong bụng. Nàng ta bảo, nhất định chàng đang nghĩ không biết tôi có thường xuyên cùng nam giới lên giường hay không chứ gì. Đó là câu đầu tiên nàng nói ra mồm. Có một số người trời sinh ra đã khác mọi người rồi. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, họ đều thích nói những câu làm người khác kinh khiếp, làm những việc người khác hãi sợ. Lịch Chân Chân là thuộc loại người đó, chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Tạ Hiểu Phong rất hiểu loại người này vì trước kia chàng cũng thuộc loại người này, cũng thích làm người khác phải kinh sợ. Chàng thừa biết Lịch Chân Chân rất muốn xem lúc chàng giật mình thì bộ dạng sẽ ra sao. Chính vì thế chàng chẳng có chút vẻ gì là giật mình hay ngạc nhiên mà còn lạnh lùng hỏi lại. Nàng có muốn nghe ta nói thật không? Lịch Chân Chân bảo. Cố nhiên là tôi muốn chứ. Tạ Hiểu Phong bảo. Thế thì ta cho nàng hay là ta đang nghĩ xem dùng cách gì sẽ lôi được nàng lên giường với mình đây? Lịch Chân Chân bảo. Chàng chỉ có một cách thôi. Tạ Hiểu Phong hỏi. Cách gì nào? Lịch Chân Chân bảo. Đánh cuộc. Tạ Hiểu Phong hỏi. Đánh cuộc. Lịch Chân Chân bảo. Chỉ cần chàng thắng tôi, chàng muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Tạ Hiểu Phong bảo. Ngược lại nếu ta thua, nàng muốn ta làm gì ta cũng phải làm chứ gì. Lịch Chân Chân bảo. Đúng thế. Tạ Hiểu Phong bảo. Lần cuộc này cũng khá đây. Lịch Chân Chân bảo. Đã đánh cuộc thì phải cuộc ra cuộc, càng cuộc to càng thú vị. Tạ Hiểu Phong hỏi. Nàng muốn đánh cuộc gì? Lịch Chân Chân. Cuộc kiếm. Tạ Hiểu Phong hỏi. Nàng thật sự muốn cuộc kiếm với ta ư? Lịch Chân Chân bảo. Chàng là Tạ Hiểu Phong, là kiếm khách Tạ Hiểu Phong thiên hạ vô song. Tôi không cùng chàng đánh cuộc kiếm thì đánh cuộc gì? Chẳng lẽ tôi cùng chàng ngồi mệt xuống đất ném xúc sắc như trẻ con chăng? Rồi nàng hất cao đầu bảo. Đối với ma men thì đánh cuộc rượu, muốn đánh cuộc với Tạ Hiểu Phong thì phải cuộc kiếm. Nếu cuộc thứ khác có thắng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tạ Hiểu Phong cười vang bảo. Hay! Lịch Chân Chân quả không hổ là Lịch Chân Chân. Lịch Chân Chân cũng cười vang bảo. Thật không ngờ tam thiếu gia danh vang thiên hạ cuối cùng cũng biết đến tôi. Lần này nàng cười thật tình, không phải kiểu cười châm chọc tràn trề như khi nãy mà là tiếng cười thực của người hiệp nữ. Còn hơn thế nữa, lần này nụ cười hoàn toàn là nụ cười của người đàn bà, của người đàn bà thật sự. Tạ Hiểu Phong bảo, coi như xưa nay chưa có người biết nhìn ngọc quý. Khi lần đầu tiên chàng ta nhìn thấy ngọc quý thì cũng là lúc nhất định nhìn ra giá trị quý báu của ngọc quý. Chàng mỉm cười, đăm đăm nhìn nàng ta. Có một số người cũng giống như châu báu xưa nay chưa từng được gặp, nhưng khi ta được ý họ rồi thì lập tức nhận ra họ là châu báu ngay. Lịch Chân Chân cười càng làm xúc động lòng người. Nàng ta bảo, chẳng trách người đời đều bảo tam thiếu gia nhà họ Tạ có cây kiếm đủ làm mất một nam anh hùng thiên hạ, mà còn thêm miệng lưới làm đàn bà khắp thiên hạ phải động lòng. Tạ Hiểu Phong bảo, nàng có biết một con người toàn làm việc đau lòng thiên hạ thì đó cũng là lúc nhất định tự làm đau lòng mình không? Giọng của chàng tuy rất bình tĩnh nhưng vẫn mang màu sắc buồn rầu khó nói thành lời. Lịch Chân Chân cúi đầu bảo, một người toàn làm người khác đau lòng thì bản thân cũng có lúc phải đau lòng là chắc rồi. Nàng ta khe khẽ nói với chàng như vậy xong lại ngẩng đầu đăm đăm nhìn chàng mà bảo, lời nói vừa rồi tôi vĩnh viễn nhớ ghi. Tạ Hiểu Phong lại cười bảo, nàng bảo chúng ta nên đánh cuộc như thế nào cho phải đây? Lịch Chân Chân bảo, tôi thường nghe người ta bảo kiếm của tam thiếu gia rất vô tình, từ xưa tới nay kiếm đã tuốt ra là không còn chỗ cho người khác lùi được nữa. Tạ Hiểu Phong bảo, cây kiếm ba thước bản thân nó vốn đã là một vật vô tình, nếu còn để lại tình dưới kiếm hà tất phải tuốt kiếm làm gì nữa. Lịch Chân Chân bảo, như thế là khi tam thiếu gia tuốt kiếm thì đối phương tất phải chết dưới lưới kiếm của chàng, và xưa nay chưa ai chống nổi ba chiêu của chàng phải không? Tạ Hiểu Phong bảo, đó cũng có thể là trong ba chiêu của ta đã xúc tận toàn lực. Lịch Chân Chân bảo, phải chăng là trong ba chiêu mà chàng không thắng thì phải thua? Tạ Hiểu Phong bảo, rất có thể. Chàng mỉm cười, lạnh nhạt nói tiếp, may mà tình hình như vậy xưa tới giờ tôi chưa gặp bao giờ. Lịch Chân Chân bảo, rất có thể hôm nay chàng gặp đấy. Tạ Hiểu Phong bảo, hừ. Lịch Chân Chân quay mặt lại sau. U Dương Vân Bằng, Tần Độc Tú, Mai Trường Hoa, Điền Tại Long, Ngô Đào, Lê Bình Tử nãy giờ đều lặng lẽ đứng phía sau nàng. Nàng ta nhìn họ một cách rồi bảo, mấy vị ở đây đều thấy cả rồi chứ? Tạ Hiểu Phong bảo, xưa nay chưa gặp nhau nhưng cũng có thể nhận được ra nhau. Lịch Chân Chân bảo, tôi xin đánh cuộc mỗi người họ đều có thể tiếp được chàng đủ ba chiêu. Tạ Hiểu Phong hỏi, mỗi người? Lịch Chân Chân bảo, phải, mỗi người. Chỉ cần một người không tiếp nổi coi như tôi thua. Lịch Chân Chân cũng cười nhạt nhẽo bảo, đánh cuộc thế này có lẽ coi là chưa được công bằng, vì chàng xuất thủ ba chiêu cũng coi như đã dốc hết sức, đánh đến một hai người cuối cùng chỉ sợ chẳng còn đủ lực khí để đấu nữa. Tạ Hiểu Phong bảo, cao thủ đấu nhau đâu phải đấu trâu đấu bò, dùng kỹ thuật chứ đâu toàn dùng sức. Lịch Chân Chân mắt lóe sáng bảo, thế là chàng chịu cuộc ư? Tạ Hiểu Phong bảo, hôm nay tôi tới đây vốn định chơi một canh bạc lớn, thử hỏi còn cách nào đánh cuộc khác có thể thống khoái bằng cách đánh cuộc này. Lịch Chân Chân bảo, giỏi. Tạ Hiểu Phong không hổ là Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong bảo, nàng đã chuẩn bị người đầu tiên ra tay chưa? Lịch Chân Chân bảo, tôi biết Tam thiếu gia trận đầu không nỡ giao đấu với đàn bà nên tôi nào dám chinh trước. Húng gì? Nàng ta mỉm cười, lại nói tiếp, cao thủ đấu nhau dùng kỹ thuật chứ không toàn dùng sức, như thế khó tránh khỏi thiệt thòi. Các vị cao thủ đây lẽ nào để tôi chịu thiệt ngay ư? Tạ Hiểu Phong bảo, nàng nói có lý lắm. Lịch Chân Chân nói rất xuyên dáng. Đàn bà ở trước mặt đàn ông nhiều ít gì thì cũng có chút kém lời lẽ, vì vậy coi như tôi nói sai xin mọi người chớ lấy làm lạ. U Dương Vân Bằng, Tần Độc Tú, Mai Trường Hoa, Điền Tại Long, Ngô Đào, Tây Bình Tử vẫn lặng lẽ đứng im ở đó, chẳng hiểu sao những điều họ định nói ra lại đều bị Lịch Chân Chân nói ra hết cả. Tạ Hiểu Phong nhìn họ bảo, vị nào ra tay đầu tiên nào? Một người chậm chạp bước ra bảo, là tôi. Tạ Hiểu Phong thở dài bảo, ta biết ngay sẽ là ngươi mà. Người ra đầu tiên tất nhiên phải là U Dương Vân Bằng. Võ Đăng dù sao cũng là chính tông danh môn chính phái, gặp tình hình này làm sao chàng ta lại sợ sệt lui lại sau được. Tạ Hiểu Phong lại thở dài bảo, người đầu tiên ra tay nếu không phải là ngươi có lẽ ta đã rất thất vọng, nhưng người ra đầu tiên là ngươi, ta cũng rất thất vọng. U Dương Vân Bằng hỏi, thất vọng? Tạ Hiểu Phong bảo, nghe nói phái Không Động mới sáng tạo ra một pho kiếm pháp mới rất thần bí, hiểm lạ. Ta cứ nghĩ đệ tử phái Không Động sẽ tranh trước với ta cơ. Bất kỳ ai nghe nói như vậy đều thấy khó chịu, đằng này Tần Độc Tú cứ im lặng coi như không nghe thấy. U Dương Vân Bằng bảo, Không Động, Võ Đang vốn cùng một mạch, ai ra tay trước thì cũng vậy. Hai chữ, ra tay, vừa thốt thì Tạ Hiểu Phong vừa lắc mình thì đã thấy chàng rút mất cây kiếm Ngô Đào đeo ở cạnh sườn. Khi U Dương Vân Bằng nói hết mấy tiếng cuối cùng thì Tạ Hiểu Phong đã đến trước mặt Tần Độc Tú, bỗng xoay ngược mũi kiếm, đưa cán kiếm vào tay Tần Độc Tú. Tần Độc Tú ngẩn người ra, đành đón lấy cây kiếm ấy, ai ngờ Tạ Hiểu Phong ra tay nhanh như điện chớp rút mất cây kiếm của Tần Độc Tú đang đeo ở cạnh sườn. Kiếm quang lóe lên đã chí vào giữa hai đường mày của Tần Độc Tú. Tần Độc Tú tuy gặp nguy nhưng không loạn, lật tay vung kiếm đưa ngược trở lên. Chỉ nghe keng một tiếng như rồng ngâm, cây kiếm của Tần Độc Tú đã bị chấn rồi tuột khỏi tay, bay vọt lên trời. Trong ánh kiếm xanh lơ pha lẫn sắc lam chính là cây Thanh Vân kiếm đúc bằng thép sòng miến điện. Thanh Vân kiếm gồm 7 cây chuyên dùng cho điểm thương thất kiếm, chẳng qua bây giờ chỉ sang tay Tần Độc Tú rồi lại từ tay Tần Độc Tú bị chấn rồi mà bay đi. Đợi đến lúc ánh kiếm tắt, cây kiếm Thanh Vân đắt vào tay Tạ Hiểu Phong, còn cây kiếm của Tần Độc Tú lại chui vào vỏ ở bên sườn Tần Độc Tú. Mọi người nhìn thấy đều ngẩn người ra. Còn Tần Độc Tú thì mặt như sắc cho tàn. Đối với gã, sự việc xảy ra trong thoáng chốc vừa qua thật chẳng khác gì trong giấc mộng. Tuy vậy cơn ác mộng đó lại là sự thật. Tạ Hiểu Phong không nhìn gã lần nào, bỏ đi đến trước mặt Ngô Đào bảo: "Đây là kiếm của ngươi." Chàng dùng cả hai tay nâng cây kiếm ngang lên mà trao lại. Ngô Đào đành đón nhận, bàn tay nhận kiếm cứ run lên đây đẩy, bỗng gã thở dài nói rất âm thầm: "Khỏi cần ra tay, tôi thua rồi." Lịch Chân Chân hỏi: "Ngươi thật sự nhận thua ư?" Chương 40. Mưu đồ ở trước. Ngô Đào chậm chạp gật đầu bảo: "Nàng yên tâm, cuộc hẹn của chúng ta quyết không quên đâu." Lịch Chân Chân bảo: "Ta tin chứ." Ngô Đào đối mặt với Tạ Hiểu Phong tựa hồ muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói một tiếng nào, bỏ đi mà không ngoái lại. Tạ Hiểu Phong bảo: "Tốt, thắng là thắng, thua là thua. Môn hạ phái Điểm Thương quả là quân tử." Lê Bình Tử bỗng nói: "May quá, ta chẳng phải là quân tử." Tạ Hiểu Phong bảo: "Không là quân tử thì có gì hay?" Lê Bình Tử bảo: "Vì không là quân tử nên tuyệt không tranh xuất thủ." Cánh tay độc nhất của gã loan loáng phát sáng, trên bộ mặt xấu xí lộ nụ cười giả trá, bảo: "Người cuối cùng ra tay chẳng những lấy nhàn đợi nhọc mà lại còn nắm rõ được kiếm pháp của ngươi, cho dù chẳng giết được ngươi dưới lưới kiếm của mình thì ít nhất cũng tiếp được 3 chiêu của ngươi." Tạ Hiểu Phong bảo: "Ngươi rõ ràng không phải là quân tử, ngươi là kẻ tiểu nhân hẳn hoi." Bỗng chàng cười nói tiếp: "Nhưng tiểu nhân thật còn hơn quân tử giả. Tiểu nhân thật còn dám nói thật." Mai Trường Hoa bỗng cười nhạt bảo: "Thế thì thiệt thòi nhất vẫn là loại người như ta đây." Tạ Hiểu Phong hỏi: "Tại sao?" Mai Trường Hoa bảo: "Ta không phải quân tử, cũng chẳng phải tiểu nhân. Tuy chẳng tranh trước cũng chẳng muốn tụt lại sau." Gã chậm chậm bước ra đăm đăm nhìn Tạ Hiểu Phong hỏi: "Lần này ngươi định mượn kiếm của ai đây?" Tạ Hiểu Phong bảo: "Của ngươi." Đối với một số người mà nói, kiếm chẳng qua chỉ là cây kiếm, là thứ dùng gang thép nên có thể phòng thân, cũng có thể là vũ khí sắc bén để giết người. Nhưng đối với một số người khác, ý nghĩa của cây kiếm lại hoàn toàn khác hẳn, vì họ đã đem cuộc sống của mình dâng hiến cho cây kiếm, do đó cuộc sống của họ đã hòa cùng cây kiếm thành một thế. Vì chỉ có kiếm mới đem lại thanh danh của cải, vinh dự cho họ, và cũng chỉ có kiếm mới đem lại cho họ sự nhục nhã và cái chết. Kiếm còn người còn, kiếm mất người chết. Đối với họ, kiếm không chỉ là cây kiếm mà là người bạn duy nhất có thể tin cậy được. Bản thân cây kiếm cũng có sinh mệnh, có linh hồn. Nếu nói họ thà mất vợ mất con chứ không chịu mất kiếm cũng không phải là nói khuyết khoác quá lời, cũng không phải là quá đáng. Ngô Đào là người như vậy. Gã cho rằng bất kỳ ở trong tình huống nào mà để mất kiếm thì đó là một tội lỗi không có phép nào có thể tha thứ, là một sự sỉ nhục không lấy gì gột rửa sạch. Vì vậy sau khi mất kiếm thì chẳng còn kiếm đâu mà ở lại. Mai Trường Hoa cũng là người như vậy. Thấy vết xe đổ của Ngô Đào để mất kiếm nên Mai Trường Thanh đề phòng đặc biệt cẩn thận đối với cây kiếm của mình. Giờ lại thấy Tạ Hiểu Phong đứng trước mặt bảo là sẽ mượn kiếm của mình thì Mai Trường Thanh cả cười sặc sủa. Tay gã nắm chặt cán kiếm, gân xanh trên mu bàn tay vì dùng sức nắm quá nên nổi vồng cả lên. Chắc không ai có thể giằng được cây kiếm từ tay gã trừ phi tay gã bị chặt lìa. Gã nghĩ vậy. Gã tuyệt đối tin ở mình, tuy vậy gã vẫn đề phòng Tạ Hiểu Phong. Nhưng giờ gã vừa cười thì Tạ Hiểu Phong đã ra tay. Không ai có thể tưởng tượng nổi tốc độ đòn khi Tạ Hiểu Phong vừa ra tay, mà cũng chẳng ai hình dung nổi sự khéo léo và tài biến hóa của đòn này. Mục tiêu công kích của chàng không phải là kiếm của Mai Trường Hoa mà là đôi mắt gã. Mai Trường Hoa né mình lùi lại sau và lật tay rút kiếm. Rút kiếm là một khâu cực trọng yếu trong kiếm thuật mà đệ tử phái Hoa Sơn xưa nay chưa từng coi thường. Mai Trường Hoa rút kiếm ra tay còn nhanh hơn, ánh kiếm vừa lóe lên đã tới dưới sườn trái của Tạ Hiểu Phong rồi. Ai ngờ chính trong thoáng chốc đó sườn của Mai Trường Hoa đã bị Tạ Hiểu Phong nhẹ nhàng nâng lên, toàn bộ cơ thể mất trọng tâm bị hất vọt đi như đằng vân giá vũ. Đến khi gã dừng được ổn định trọng tâm thì kiếm đã vào tay Tạ Hiểu Phong. Đó chẳng phải kỳ tích cũng chẳng phải phép yêu ma mà là tuyệt kỹ thiên hạ vô song thân thiện hoán nhật đoạt kiếm thức của tam thiếu gia nhà họ Tạ, mở ngoặc tròn thức cướp kiếm trộm trời đổi mặt trời đóng ngoặc tròn. Xem ra thì thủ pháp Tạ Hiểu Phong dùng không mấy phức tạp, nhưng chỉ cần chàng đưa ra dùng thì xưa nay chưa lần nào hụt. Nụ cười của Mai Trường Hoa đông cứng lại trên mặt gã và ngưng kết thành một kiểu cười cực kỳ bí hiểm và dụng quyệt. Bỗng một tiếng rồng gầm vang lên dường như từ ngoài trời vẳng tới. Một đạo kiếm quang bay tới xoay tròn trên lưng Trừng Không và từ lưng Trừng Không đánh xuống nhoáng như điện chớp. Đó chính là kiếm pháp Cửu Long Cửu Thức, nổi danh thiên hạ của phái Côn Luân. Kiếm như con thần long, người như đám mây xà ngang, lực đánh của nhát kiếm này thì không có đòn kiếm của môn phái nào so sánh bằng. Nhưng tiếc thay, đối tượng ra đòn của gã lại là Tạ Hiểu Phong. Kiếm của Tạ Hiểu Phong đánh ra như một cơn gió. Trong cơn gió, sức lực lớn mạnh đến đâu cũng bị cơn lốc làm cho mất tâm mất tích. Đợi đến khi lực của nhát kiếm tiêu tan hết, gã bèn thấy dường như có một cơn gió hây hẩy thổi tới thân mình. Gió tuy nhẹ nhưng lạnh thấu xương. Huyết dịch toàn thân gã như ngưng đọng lại, như đông cứng lại. Cả con người gã từ trên lưng Trừng Không nặng nề rơi bịch xuống đất. Gió tắt, hơi thở của người ta cũng như bị ngừng. Chẳng biết kéo dài bao lâu, Ố Dương Vân Bằng mới thở dài than rằng: quả nhiên là kiếm pháp thiên hạ vô song. Chỉ có Lịch Chân Châu lạnh lùng nói đế vào. Chỉ tiếc là xuất thủ không chính, xét thân phận của tam thiếu gia họ Tạ vốn không nên giành khéo như vậy. Giản Truyền Học bỗng bật nói: ông ấy vốn đang bị thương lại nằm trong vòng vây đánh của bảy cao thủ, các vị dĩ nhiên là phải chọn lối đánh nhanh thắng mau, xuất kỳ chế thắng chứ. Lịch Chân Châu hỏi: ngươi cũng hiểu kiếm à? Giản Truyền Học đáp: tôi không hiểu kiếm nhưng hiểu đạo lý ở đời. Gã bỗng thở dài rồi chậm rãi nói tiếp: vốn ông ấy cũng có nhất định muốn thắng đâu, chỉ tiếc rằng ông ấy là Tạ Hiểu Phong nên còn sống một ngày là phải thắng chứ không thể thua được. Vì ông ấy không thể để danh tiếng của Thần Kiếm Sơn Trang bị tiêu diệt bởi tay mình. Lịch Chân Chân bỗng cười vang bảo: có lý, nói có lý lắm. Tam thiếu gia nhà họ Tạ vốn không thể thua được. Giản Truyền Học bảo: ông ấy không bại tức là nàng bại, nàng vui nỗi gì? Lịch Chân Chân hỏi: ngươi không hiểu ư? Giản Truyền Học đáp: tôi không hiểu. Lịch Chân Chân bảo: thật không ngờ trên thế gian này lại vẫn còn kẻ không hiểu việc là ngươi. Nét biểu hiện trên mặt của nàng ta cũng chẳng khác gì thời tiết tháng mưa dầm, trời tạnh trời mưa khó mà biết được. Nét cười vừa lộ đã lại xa sầm nét mặt bảo: nếu quả tình ngươi không hiểu, làm sao ta phải nói ngươi hay? Lê Bình Tử bỗng cao giọng bảo: để ta bảo ngươi. Mặt Lịch Chân Chân bỗng đổi sắc, nàng nói tranh: lời các ngươi đã nói ra có thừa nhận hay không đã? Lê Bình Tử: chúng ta đã nói thế nào? Ta quên từ lâu rồi. U Dương Vân Bằng: ta chưa quên. Thái độ của chàng ta rất nghiêm túc và nặng nề. Chúng ta đã từng nói, trước khi thắng bại được phân rõ ràng tuyệt đối không được nói lộ bí mật trong này. Lịch Chân Chân thở ra một hơi nhẹ nhõm. May mà chàng là người quân tử còn biết giữ lời ước hẹn, giữ được chữ tín. Lê Bình Tử lạnh lùng: gã là quân tử, gã cứ việc giữ điều hẹn giữ chữ tín. Còn ta là kẻ tiểu nhân, mà lời kẻ tiểu nhân nói ra đều coi như phát sấm mà thôi. Tạ Hiểu Phong long lanh ánh mắt cười nhạt. Đánh sấm cũng là việc lớn của con người làm ra, ta đảm bảo với ngươi là không ai ngăn cản ngươi đâu. Lê Bình Tử. Thế thì hay quá. Một con mắt của gã lấp lánh sáng, tiếp đó gã bảo. Lần này chúng ta tới đây cùng ngươi, cuộc kiếm đều do nàng ta tìm tới cả. Tạ Hiểu Phong. Ta nghĩ tới rồi. Lê Bình Tử. Nhưng ngươi tuyệt nhiên không nghĩ là chính nàng ta cũng đánh cuộc với chúng ta. Tạ Hiểu Phong hỏi. Cuộc thế nào? Lê Bình Tử. Nàng ta cuộc sáu chúng ta đều không tiếp nổi ba chiêu của ngươi. Tạ Hiểu Phong hỏi. Như thế là nàng thua ta và thắng các ngươi chứ gì? Lê Bình Tử. Nàng thua chỉ một mình ngươi, nhưng thắng những sáu người chúng ta, nàng ta thắng gấp mấy lần thua. Lịch Chân Chân lại cười duyên dáng. Kỳ thực các ngươi đều biết từ trước, việc thua thiệt đời nào ta chịu làm. Tạ Hiểu Phong hỏi. Nàng đánh cuộc với các ngươi thế nào? Lê Bình Tử. Ngươi có biết Thiên Tôn không? Tạ Hiểu Phong đáp. Ta biết. Lê Bình Tử. Gần đây thế lực Thiên Tôn ngày càng bành trướng mạnh. Bảy đại kiếm phái không thể nào ngồi mà nhìn được. Các bậc tiền bối thì đã đóng cửa không ra. Các đệ tử đời của chúng ta quyết sẽ tụ hội ở Thái Sơn kết thành liên minh bảy phái. Tạ Hiểu Phong. Chủ ý ấy hay đấy. Lê Bình Tử. Ngày nọ chúng ta đương nhiên cử ra một vị chủ trì liên minh. Tạ Hiểu Phong. Nếu các ngươi thua nàng ta thì phải cử nàng ta làm chủ liên minh chứ gì? Lê Bình Tử đáp. Không sai chút nào. Lịch Chân Chân dịu giọng. Coi như các ngươi bầu ta làm minh chủ, có gì là không hay nào? Lê Bình Tử. Chỉ có một điểm không hay. Lịch Chân Chân hỏi. Điểm nào? Lê Bình Tử đáp. Nàng quá thông minh, nếu chúng ta suy cử nàng làm minh chủ thì các liên minh ở Thái Sơn sợ lại hóa thành Thiên Tôn thứ hai. Lịch Chân Chân. Bây giờ các phái Côn Luân, Hoa Sơn, Không Đồng, Điểm Thương trong chớp nhoáng đã bị thảm bại về tay Tam Thiếu Gia. Lẽ nào người nắm vững sẽ chống lại được ba chiêu của chàng? Lê Bình Tử. Ta không nắm chắc. Nhưng gã cười nhạt nói tiếp. Chỉ vì không nắm vững nên đã coi cái điều ước hẹn này như phát sấm thôi. Lịch Chân Chân thở dài. Thật ra ta vẫn biết ngươi là kẻ tiểu nhân nói lời không giữ lấy lời. May mà những người khác lại không phải thế. U Dương Vân bằng chợt nói. Ta cũng thế. Lịch Chân Chân giờ mới là giật mình thất thanh. Ngươi. Ngươi cũng như cá. Sắc mặt U Dương Vân bằng nặng trĩu. Ta không thể không làm thế. Giang hồ không nên xuất hiện một Thiên Tôn thứ hai. Chàng ta lặng lẽ bỏ đi tới cạnh Lê Bình Tử. Lê Bình Tử cả cười vỗ vai U Dương Vân bằng. Bây giờ tuy ngươi không được coi là vị quân tử chân chính, nhưng thật sự trang nam tử chân chính. U Dương Vân bằng thở dài. Có khi ta vốn chẳng phải là quân tử. Câu nói chưa dứt thì chàng ta đã ra tay đánh một khuỷu tay vào sườn Lê Bình Tử. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên, lưới kiếm sắc đã rút ra khỏi vỏ. Ánh kiếm lóe lên, máu tươi tóe ra bốn phía. Con mắt độc nhất của Lê Bình Tử lồi hẳn ra ngoài trợn nhìn U Dương Vân Bằng. Đến giờ gã mới hiểu U Dương Vân Bằng và Lịch Chân Chân là cùng một phe. Và cũng đến giờ gã mới biết ai thực là tiểu nhân thực sự. Đầu mũi kiếm vẫn đang rõ máu thành giọt. Tần Độc Tú, Mai Trường Hoa, Điền Tại Long, mặt cả ba đều không còn sắc máu. U Dương Vân bằng lạnh lùng nhìn họ, ôn tồn. U Dương Vân bằng tôi bình sinh căm nhất kẻ tiểu nhân nói chẳng giữ lời, chỉ hận không làm sao lần lượt giết hết bọn chúng dưới lưới kiếm của mình. Nếu các vị cho rằng tôi giết sai thì bằng tôi chẳng ngại gì mà không chết để tạ tội. Lịch Chân Chân dịu giọng. Họ đều biết chàng là vì người, họ tuyệt đối không nghĩ thế đâu. U Dương Vân bằng. Thắng là thắng, bại là bại. Các vị đều là quân tử, tuyệt đối chắc không đến nỗi nuốt lời bội tín. Điện Tại Long bỗng cao giọng. Ta chẳng phải quân tử. giờ đây ta chỉ cần nghe được một từ là cảm thấy nói phát buồn nôn ra. U Dương Vân Bằng xa sầm mặt xuống. Như thế thì Điền Huyên có ý tứ gì? Điền Tải Long, ta chẳng có ý tứ gì hết, có điều việc ở Thái Sơn ta cũng nghĩ rồi, các ngươi tùy ý muốn cử ai làm minh chủ thì tùy, đều chẳng có liên hệ đến ta cả. Tần Độc Tú, ngươi không đi ta cũng đi. Mai Trường Hoa, ta càng không nên không đi. Điền Tải Long tinh thần chấn động, tốt, chúng ta cùng đi, xem ai dám ngăn cản chúng ta. Ba người kề vai sải bước mà đi. Điện Tải Long đi giữa, Mai Trường Hoa, Tần Độc Tú một bên phải một bên trái bỗng cùng kẹp vai vào giữa. Đến khi họ lìa nhau ra thì hai bên cạnh sườn Điện Tải Long đã vọt máu tươi ra. Gã định rút kiếm nhưng kiếm chưa ra khỏi vỏ người đã ngã gục. Các ngươi độc thật. Đó là câu nói cuối cùng, bốn chữ cuối cùng trong đời của gã. Không một tiếng động. Rất lâu lặng lẽ không một tiếng động. Mọi người đều nhìn Tạ Hiểu Phong, mỗi người đều chờ đón phản ứng của chàng. Tạ Hiểu Phong đang nhìn cây kiếm trong tay. Đây là cây kiếm của Mai Trường Hoa. Mai Trường Hoa chợt bảo, đây là cây kiếm tốt. Tạ Hiểu Phong, đúng là kiếm tốt. Mai Trường Hoa, cây kiếm này đời đời truyền lại ở núi Hoa Sơn đã được 300 năm. Xưa nay chưa từng lọt vào tay người ngoài bao giờ. Tạ Hiểu Phong, ta cũng tin như vậy. Mai Trường Hoa, nếu ông cho là vừa rồi tôi không nên giết Điền Tải Long thì chẳng ngại gì không dùng cây kiếm này giết tôi đi. Tôi có chết cũng không oán ông. Tạ Hiểu Phong, ngươi vốn đáng chết, ta càng đáng chết, vì chúng ta cùng nhìn lầm người. Tạ Hiểu Phong khẽ rung mũi kiếm, chậm chạp ngẩng đầu. Bây giờ Ngô Đào phái Điểm Thương đã khí bại bỏ đi. Lê Bình Tử phái Hải Nam bị giết để bịt miệng, Điền Tải Long đã chết. Môn hạ phái Côn luôn nằm trong tay các ngươi, cuộc hội ở núi Thái Sơn đương nhiên là đất trời của các ngươi rồi. U Dương Vân Bằng, kết quả này vốn nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Tạ Hiểu Phong, các ngươi sớm biết ta là người sắp chết rồi chứ? U Dương Vân Bằng, chúng tôi biết đích xác là ông chỉ còn sống có 3 ngày nữa mà thôi. Lịch Chân Chân thở dài. Tin tức trong giang hồ truyền đi cực nhanh, huống hồ lại là tin tức về chàng. Tạ Hiểu Phong, đương nhiên các ngươi cũng thấy khi nãy ta ra tay vết thương lại xé ra chứ. Lịch Chân Chân, dù chúng tôi không thấy cũng đoán được. Tạ Hiểu Phong, vì thế các ngươi mới cho rằng con người như ta bây giờ sẽ hết lo quản việc người khác phải không? U Dương Vân Bằng, tuy vậy chúng tôi cũng đều tôn kính ông. Dù ông còn sống hay đã chết cũng vẫn giữ vẹn toàn được uy danh của Thần Kiếm Sơn Trang. Lịch Chân Chân, ít ra thì chúng tôi cũng nhận là thua dưới tay ông. Tạ Hiểu Phong, ta biết. Riêng điểm này ta cũng cảm kích lắm, chỉ tiếc là các ngươi quên mất một điều. Lịch Chân Chân hỏi, điều gì? Tạ Hiểu Phong, đáng lẽ có ta ở đây, Điền Tải Long và Lê Bình Tử vốn không phải chết mới phải. Lịch Chân Chân hỏi, vì chàng cho rằng chàng có thể cứu được chúng chứ gì? Tạ Hiểu Phong, không sai. Lịch Chân Chân, vì thế chàng định báo thù cho chúng chăng? Tạ Hiểu Phong đáp, cũng có thể không phải nghĩ là báo thù cho họ mà chẳng qua là cứu cho sự bình yên của lòng mình mà thôi. Lịch Chân Chân, tôi hiểu ý tứ của chàng, đằng nào chàng cũng chết thì chết dưới kiếm chúng tôi, chết cho lòng yên lý đúng, tự hỏi lòng mà không thèm chứ gì. Nàng ta khe khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói tiếp. Chỉ đáng tiếc là chàng có rất nhiều việc mà chưa được biết. Tạ Hiểu Phong hỏi, hử? Lịch Chân Chân, chàng chỉ nhìn thấy vỏ ngoài của sự việc này mà thôi, cứ phán đoán xem chân tướng bên trong, nghĩ gì thì chàng nghĩ không ra mà hỏi lại không hỏi. Tạ Hiểu Phong hỏi, ta phải hỏi gì bây giờ? Lịch Chân Chân, ít nhất thì chàng cũng hỏi lý do vì sao Lê Bình Tử và Điền Tải Long đáng chết chẳng hạn. Tạ Hiểu Phong hỏi, Họ đáng chết. Lịch Chân Chân đáp, đương nhiên đáng chết. Tạ Hiểu Phong hỏi, tại sao? Lịch Chân Chân đáp, vì nếu họ không chết thì liên minh bảy phái chúng tôi chẳng có cách nào thành lập nổi. U Dương Vân bằng, vì nếu họ không chết số người chết còn nhiều hơn. Lịch Chân Chân, Lê Bình Tử tính tình cháo trở, là con người để thành việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. U Dương Vân bằng, chúng tôi muốn thành đại sự không thể không hy sinh những con người như vậy được. Lịch Chân Chân, đối với cái chết của Bình Tử tôi cũng hơi có chút buồn, nhưng Điền Tại Long thì... Tạ Hiểu Phong, thì sao? Lịch Chân Chân đáp, vì gã vốn là gian tế. Tạ Hiểu Phong hỏi, gian tế? Lịch Chân Chân chỉ cười. Nàng ta cười nhưng xem ra còn nghiêm túc hơn lúc không cười. Chắc chàng không hiểu gian tế là ý tứ gì hẳn. Gian tế là kẻ sẽ bán đứng người khác. Tạ Hiểu Phong hỏi, thế gã bán đứng ai? Lịch Chân Chân đáp, hắn bán đứng chúng tôi, hắn bán luôn cả hắn. Tạ Hiểu Phong hỏi, chủ mua là ai? Lịch Chân Chân đáp, là Thiên Tôn. Dĩ nhiên là Thiên Tôn. Chàng phải nghĩ ra chỉ có Thiên Tôn mới đủ tư cách mua loại người như Điền Tại Long. Tạ Hiểu Phong hỏi, nàng có chứng cứ gì không? Lịch Chân Chân, chàng cần chứng cứ ư? Tạ Hiểu Phong đáp, ta cần chứ. Lịch Chân Chân, chứng cứ ở ngay đây này. Lịch Chân Chân bỗng xoay mình chĩa một ngón tay ra. Ngón tay nàng ta thon nhỏ mềm đẹp nhưng bây giờ nhìn thì thấy giống một thanh kiếm, giống một mũi kim. Người này là chứng cứ. Nàng ta trỏ vào đúng giản truyền học. Giản truyền học tuy vẫn trấn tĩnh nhưng nét mặt hơi đổi. Lịch Chân Chân, chàng là tam thiếu gia nhà họ Tạ, chàng là kiếm khách thiên hạ vô song, đương nhiên chàng không thể là đầu ngu ngốc được. Dĩ nhiên Tạ Hiểu Phong không thể thừa nhận mình là ngu ngốc. Lịch Chân Chân, thế sao chàng không thể tưởng tượng xem tại sao bọn tôi lại biết chàng sống nhiều nhất chỉ được 3 ngày nữa? Tạ Hiểu Phong bất tất phải nghĩ. Sự việc này sớm muộn gì thì người ta cũng biết, thiên hạ rồi sẽ biết cả. Nhưng người cho đến giờ được biết chưa phải là nhiều lắm. Có người nào hiểu rõ nhất vấn đề này? Người nào hiểu rõ nhất 2 ngày này Tạ Hiểu Phong sẽ tới đây? Tạ Hiểu Phong cười. Chương 41. Coi nhẹ sống chết. Tạ Hiểu Phong cười nhưng bất kỳ ai cũng không nhận ra chàng đang cười thật. Chàng đang nhìn giản truyền học. Giản truyền học cúi đầu. Tôi nói đấy. Tôi là người của Thiên Tôn. Điện Tại Long cũng vậy. Tôi bảo cho Điện Tại Long biết vì vậy bọn họ mới biết. Những lời này gã đâu có nói ra và bất tất phải nói ra. Ta nhìn lầm ngươi. Ta coi ngươi là bạn, thật là nhìn lầm. Mấy câu này Tạ Hiểu Phong đâu có nói ra, càng bất tất phải nói ra làm gì. Ta không trách ngươi. Giản truyền học lại chỉ hỏi một câu. Ông thật không trách tôi chứ? Tạ Hiểu Phong, ta không trách ngươi vì ngươi vốn đâu có nhận ra ta. Giản truyền học trầm ngâm rất lâu rồi mới chậm rãi. Phải rồi, tôi vốn đâu có nhận ra ông, không nhận ra được một chút gì. Đây là một câu nói cực kỳ giản đơn nhưng về ý tứ lại cực kỳ phức tạp. Ý tứ không nhận ra tức là không hiểu. Ý tứ không hiểu tức là căn bản không biết ông là người thế nào. Tạ Hiểu Phong hiểu ý tứ của gã, cũng hiểu cả tâm tình của gã. Vì vậy Tạ Hiểu Phong chỉ nói vắn tắt có 3 chữ: ngươi đi đi. Giản truyền học đi cúi gằm đầu mà đi. Gã đi rất lâu rồi U Dương Vân bằng mới thở dài một hơi. Tạ Hiểu Phong quả không hổ là Tạ Hiểu Phong. Đây là một câu nói rất giản đơn mà rất đời thường. Nhưng ý tứ bao hàm trong câu nói lại chẳng giản đơn quá, lại chẳng đời thường quá. Lịch Chân Chân cũng thở dài khe khẽ. Nếu tôi là chàng, tôi quyết không bao giờ thả cho gã đi. Tạ Hiểu Phong, nàng đâu phải là ta. Lịch Chân Chân, thì chàng cũng đâu phải là tôi, cũng chẳng phải là U Dương Vân Bằng, Mai Trường Hoa, Tần Độc Tú. Tất nhiên Tạ Hiểu Phong không phải là họ. Chàng là Tạ Hiểu Phong. Lịch Chân Chân. Chỉ vì chàng không phải nên chàng mới không hiểu chúng tôi. U Dương Vân Bằng. Chính vì thế ông mới cảm thấy chúng tôi không nên giết Lê Bình Tử, Điền Tại Long. Lịch Chân Chân. Chúng tôi đã quyết định từ trước, chỉ cần đạt được mục đích còn thủ đoạn nào cũng được. U Dương Vân Bằng. Mục đích của chúng tôi gồm trong 8 chữ. Tạ Hiểu Phong không hỏi nhưng Lịch Chân Chân đã nói ra. Chống đối thiên tôn, bảo vệ chính nghĩa. Rồi Lịch Chân Chân lại nói tiếp. Có thể thủ đoạn chúng tôi dùng không đúng nhưng những việc chúng tôi định làm tuyệt đối không có việc nào là không đúng. Mai Trường Hoa. Vì vậy nếu ông cho là chúng tôi làm bậy giết sai người thì ông cứ dùng cây kiếm ấy giết chúng tôi đi. U Dương Vân Bằng còn bảo. Chúng tôi có chết cũng quyết chịu, không chống cự cũng không oán hận. Lịch Chân Chân. Tôi là đàn bà vốn hay sợ chết. Nhưng tôi dù có chết cũng không oán chàng. Trong tay Tạ Hiểu Phong đang có kiếm. Bất kỳ kiếm của ai, bất kỳ là cây kiếm thế nào đã vào tay Tạ Hiểu Phong đều là kiếm giết người rất dễ. Bất kỳ người nào Tam thiếu gia cũng đều có thể giết được, vấn đề là ở chỗ người ấy có đáng giết hay không đáng giết. Hoàng hôn. Trời sương mù. Hoàng hôn vốn không cần sương mù nhưng lại hay có sương mù. Sương mù như trong mộng. Người ta vốn không cần mộng nhưng lại hay nằm mơ với mộng. Tạ Hiểu Phong đi trong sương mù như đi vào cõi mộng. Sương mù như trong mộng hay trong mộng như sương mù. Nếu nói cuộc đời con người như giấc mộng như đi trong mù thì đó là câu nói quá xưng tục hay quá thật. Chúng ta đều là người giang hồ. Vì vậy ông phải biết chúng tôi vì sao mà phải làm như vậy chứ. Đó là lời Lịch Chân Chân. Chính vì vậy Tạ Hiểu Phong đã không giết Lịch Chân Chân, cũng không giết Mai Trường Hoa, Tần Độc Tú và U Dương Vân Bằng. Vì chàng hiểu đó là lời nói thực. Trong giang hồ không có sự thị phi tuyệt đối. Người giang hồ vì muốn nhằm đạt được một mục đích nào đó thì sẽ không bao giờ phải lựa chọn thủ đoạn. Khi muốn làm một việc gì thì nguy đến bản thân họ cũng không bao giờ chọn cho mình có chỗ lùi. Không có ai tình nguyện thừa nhận điểm này nhưng cũng không ai phủ nhận. Đó cũng là số phận những người trên giang hồ và cũng là nỗi bi thương lớn nhất của khách giang hồ. Trong giang hồ tồn tại vĩnh viễn những người như Lịch Chân Chân. Bây giờ Tạ Hiểu Phong giết bớt một người như Lịch Chân Chân thì sẽ ra sao? Sẽ cải biến được gì? Chúng tôi tôn nàng ta lên làm minh chủ chỉ vì chúng tôi cảm thấy chỉ có nàng ta mới có thể đối phó được với thiên tôn Mộ Dung Thu Hoạch. Đó là câu nói của U Dương Vân Bằng. Đó cũng là lời nói thực tình. Tạ Hiểu Phong chợt phát hiện ra Mộ Dung Thu Hoạch và Lịch Chân Chân thì cũng cùng một ít người. Kiểu người này dường như trời sinh ra để làm kẻ chiến thắng, bất kể là làm việc gì họ cũng thành công. Ngoài ra lại có một kiểu người cũng dường như sinh ra để làm kẻ bại, làm gì may mà họ thắng được ít nhiều nhưng tới cùng thua tay trắng là hết. Tạ Hiểu Phong không nén được phải tự hỏi lòng. Còn ta? Ta là kiểu người nào? Chàng không trả lời mình vì chính đáp án này bản thân chàng cũng không muốn biết. Sương mù vừa lạnh lẽo vừa dày đặc. Dày đặc đến nỗi dường như chàng đã cách biệt hoàn toàn với mọi người ở thế gian. Thứ thời tiết này rất thích hợp với tâm trạng chàng lúc này vì chàng đâu có muốn nhìn thấy ai khác. Nhưng đúng lúc ấy từ trong sương mù đặc quánh lại có người xuất hiện. Sắc mặt giản truyền học nhìn trong sương mù giống hệt một bóng ma mới từ địa ngục thoát ra. Tạ Hiểu Phong thở dài. Lại ngươi. Giản truyền học. Vâng tôi đây. Tiếng nói của gã khàn đặc và đầy bi thương. Tôi biết ông không muốn gặp mặt tôi nữa nhưng tôi không lại không được. Tạ Hiểu Phong hỏi. Tại sao? Giản truyền học. Vì trong lòng tôi còn có những điều muốn nói. Dù ông thích nghe hay không muốn nghe, tôi không nói ra không được. Tạ Hiểu Phong nhìn bộ mặt trắng bệch của gã, cuối cùng chàng gật đầu. Nếu ngươi nhất định muốn nói thì ta nghe đây. Giản truyền họp. Tôi rõ ràng là người của Thiên Tôn, vì tôi chẳng có cách nào từ chối được họ, vì tôi chưa muốn chết. Tạ Hiểu Phong. Ta đã rõ rồi. Đến loại như Điền Tại Long còn chẳng cự tuyệt nổi họ húng hồ. Cười. Giản truyền học nói. Tôi có khác với họ Điền. Gã học kiếm, còn tôi học y. Y đạo là cứu người suốt đời, coi tính mạng của người bệnh nặng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tạ Hiểu Phong. Ta biết rồi. Giản truyền học nói. Tôi vào Thiên Tôn mới được có mấy tháng, còn y đạo đã theo hàng 20 năm. Cách nhìn nhận đối với sinh mạng người bệnh như đã nói ở trên đã thành thân căn đế cố trong lòng tôi rồi. Tạ Hiểu Phong. Quả không sai. Giản truyền học nói. Vì vậy dù Thiên Tôn bắt tôi làm gì, tôi cũng không thể đem tính mạng người bệnh ra làm trò đùa được. Chỉ cần làm bệnh nhân của tôi thì tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực ra chữa chạy, cho dù họ là người thế nào cũng vậy. Gã đăm đăm nhìn Tạ Hiểu Phong. Kể cả ông cũng vậy. Tạ Hiểu Phong. Chỉ tiếc là thương tích của ta quả thật không cứu chữa được nữa. Giản truyền học sầu dĩ. Nhưng nếu tôi còn thấy một phần nào hy vọng thì tôi quyết không chịu buông tay. Tạ Hiểu Phong. Ta biết ngươi đã tận sức rồi, ta không trách ngươi đâu. Giản truyền học. Điền Tại Long tuy là người của Thiên Tôn thật, bọn họ muốn tôi sắp xếp để cho gã giết ông. Tạ Hiểu Phong cười. Đến việc ấy mà cũng sắp xếp được ư? Giản truyền học. Người khác không được nhưng tôi lại được. Tạ Hiểu Phong hỏi. Ngươi sắp xếp ra sao? Giản truyền học. Chỉ cần tôi rắc thêm một chút thuốc, thủ cốt, mở ngoặc tròn nát xương, đóng ngoặc tròn lên vết thương của ông, khi cần tôi ra hiệu ngầm cho gã biết là gã sẽ xuất thủ. Giản truyền học nói tiếp. Bất kể ai có thể đánh bại Tam thiếu gia nhà họ Tạ thì tin ấy sẽ chấn động giang hồ, lừng danh thiên hạ, huống hồ giữa bọn họ còn đánh cuộc với nhau. Tạ Hiểu Phong. Kẻ nào giết được Tạ Hiểu Phong thì sẽ làm minh chủ cuộc hội trên núi Thái Sơn, phải không? Giản truyền học đáp. Không sai. Tạ Hiểu Phong. Trước mặt người của bảy đại kiếm mà Điền Tại Long giết được ta thì Lịch Chân Chân chỉ còn việc đem ngôi báo trao cho gã. Như thế liên minh của bảy đại kiếm phái sẽ biến thành bù nhìn trong tay Thiên Tôn chứ gì. Giản truyền học đáp. Không sai. Tạ Hiểu Phong khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc là ngươi lại không làm đúng như thế. Giản truyền học. Tôi không thể làm thế được, tôi làm không nổi. Tạ Hiểu Phong. Vì lòng nhân của nghề y đã mọc rễ sâu trong lòng ngươi rồi. Giản truyền học. Quả không sai. Tạ Hiểu Phong. Giờ ta chỉ còn mỗi một điểm nghĩ chưa thông. Giản truyền học hỏi. Điểm nào? Tạ Hiểu Phong. Lịch Chân Chân cùng bọn kia sao lại biết ta chỉ còn sống được có 3 ngày nữa? Sự việc này chỉ có người của Thiên Tôn biết thôi mà. Mặt Giản truyền học bỗng biến sắc, gã nói thất thanh. Chẳng lẽ Lịch Chân Chân cũng là người của Thiên Tôn ư? Tạ Hiểu Phong nhìn Giản truyền học, vẻ mặt vẫn trấn tĩnh, chỉ lạnh lùng hỏi. Có thật ngươi không biết nàng ta là người của Thiên Tôn không? Giản truyền học. Tôi. Tạ Hiểu Phong. Thật ra ngươi phải nghĩ cho tới nơi, cao thủ đánh cờ sau mỗi nước cờ phải mai phục sát thủ lợi hại hơn nhiều. Mộ Dung Thu Hoạch không nắm chắc được Điền Tại Long, trong bàn cờ này quân sát thủ chính của nàng ta phải là Lịch Chân Chân. Giản truyền học hỏi. Ông đã sớm nghĩ tới điều đó trước rồi ư? Tạ Hiểu Phong mỉm cười. Ta không ngốc đâu. Giản truyền học thở ra nhẹ nhõm. Thế thì đương nhiên ông phải giết nàng ta chứ. Tạ Hiểu Phong. Ta chưa giết. Giản truyền học biến sắc mặt. Sao ông lại thả nàng ta đi? Tạ Hiểu Phong đáp. Vì chỉ có nàng ta mới đối phó nổi Mộ Dung Thu Hoạch. Giản truyền học. Nhưng nàng ta. Tạ Hiểu Phong. Bây giờ nàng ta tuy là người của Thiên Tôn nhưng nàng ta chẳng chịu ở lâu dưới trướng của Mộ Dung Thu Hoạch đâu. Cuộc hội ở Thái Sơn là cơ hội tuyệt hảo cho Lịch Chân Chân, chỉ cần nàng ta ngồi lên ghế báo minh chủ bảy đại kiếm phái thì nàng ta sẽ lợi dụng quyền lực mới dốc toàn lực ra mà đối phó với Thiên Tôn. Tạ Hiểu Phong mỉm cười nói tiếp, ta hiểu rõ kiểu người như Lịch Chân Chân, nàng ta sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội này đâu. Lòng bàn tay giản truyền học toát mồ hôi. Gã cũng không quá ngốc, có điều sự việc diễn biến như thế này thì đến tưởng tượng gã cũng không bao giờ tưởng tượng nổi. Tạ Hiểu Phong, Mộ Dung Thu Hoạt trước nay vẫn lợi dụng nàng ta, nhưng lại không biết Lịch Chân Chân cũng lại đang lợi dụng mình. Lịch Chân Chân vào Thiên Tôn cũng có lẽ cốt để lợi dụng sức mạnh của Thiên Tôn để dẫn bước lên cao thêm. Chàng thở dài, Mộ Dung Thu Hoạch đi nước cờ này như dùng một con rắn độc, có thể dùng rắn độc khống chế người khác đến chết, nhưng bất cứ lúc nào con rắn độc cũng có thể quay đầu cắn lại mình một miếng. Giản truyền học, mà miếng này mới là đòn chí mạng đây. Tạ Hiểu Phong, Lịch Chân Chân có thể làm cho Mộ Dung Thu Hoạch tín nhiệm nàng ta, cũng có thể dò tìm ra mạch máu chính của Thiên Tôn và nhát cắn vào mạch máu chính đó của Thiên Tôn, dĩ nhiên là cắn không nhẹ. Giản truyền học, nhưng con giết trăm chân có chết cũng không ngã. Lịch Chân Chân tưởng cắn một nhát chí mạng ngay, sợ rằng không dễ đâu. Tạ Hiểu Phong, chính vì thế mà chúng ta phải dùng độc trị độc, lợi dụng để họ tàn sát lẫn nhau, đợi đến khi họ mệt mỏi rã rời thì người khác có thể thay ta mà giành thắng lợi. Giản truyền học, người khác đó là người thế nào? Tạ Hiểu Phong đáp, trên giang hồ mỗi đời lại có người tuấn kiệt xuất hiện nổi lên, biết là ai mà ai biết được. Tạ Hiểu Phong thở dài, đó là số kiếp của giang hồ. Sống trong giang hồ thì cũng như chiếc lá khô trong cơn gió, nước cánh bèo trên mặt nước, thường thì thâu đêm có làm chủ được mình. Chúng ta chỉ cần biết rằng liên minh bảy phái lẫn Thiên Tôn rồi sẽ thua bại là điều chắc chắn, và thế là đủ rồi, hà tất đòi hỏi nhiều hơn. Giản truyền học không hỏi thêm nữa. Gã không phải là người giang hồ, không thể hiểu rõ về người giang hồ nên lại càng không thể hiểu rõ Tạ Hiểu Phong. Tuy nhiên gã bỗng phát hiện ra con người này không chỉ trôi nổi giật sờ như chiếc lá trong cơn gió, như cánh bèo trên mặt nước, mà còn là màn sương đêm đến sớm hư ảo, giật sờ không sao nắm bắt nổi. Con người này có lúc thâm trầm, có lúc cởi mở, có khi u tất, có khi sướng vui, có khi tỏ ra rất rộng rãi nhân từ, nhưng có khi bỗng trở nên cực đoan tàn nhẫn đến vô tình. Xưa nay giản truyền học chưa bao giờ tiếp xúc với những người có tính cách phức tạp đa ban như thế này. Phải chăng vì tính cách phức tạp nhiều biến đổi thế này nên chàng mới là Tạ Hiểu Phong? Giản truyền học nhìn Tạ Hiểu Phong rồi thở dài. Tôi tới lần này vốn có một chuyện muốn bảo để ông hay. Tạ Hiểu Phong hỏi, chuyện gì? Giản truyền học, tuy tôi không thể cứu khỏi thương tích cho ông, nhưng thương tích của ông không phải là tuyệt đối không cứu được. Mặt Tạ Hiểu Phong rạng rỡ lên. Một con người chắc chết nếu quả thật có thể vẫn còn sống được, ai lại chẳng muốn sống nữa. Tạ Hiểu Phong không nén nổi, phải hỏi, vẫn còn ai có thể cứu được ta ư? Giản truyền học, chỉ có một người thôi. Tạ Hiểu Phong hỏi, ai? Giản truyền học đáp, đó là một người rất quái lạ, cũng chẳng khác gì ông, biến đổi vô thường, khó lòng nắm bắt nổi, cũng có khi trở nên tàn khốc vô tình y như ông vậy. Tạ Hiểu Phong không thể phủ nhận, chỉ còn biết thở dài. Người đa tình nhất thường cũng là người vô tình nhất. Chàng là người đa tình hay vô tình? Điều này thì bản thân chàng cũng khó phân định rạch ròi. Giản truyền học nhìn Tạ Hiểu Phong bỗng gã thở dài. Bất kể người ấy là ai, giờ đây ông vĩnh viễn không tìm gặp được đâu. Xưa nay Tạ Hiểu Phong đâu có sợ chết. Người ta lúc còn nhỏ đâu có sợ chết, vì lúc này còn chưa biết chết là đáng sợ. Nhất lại là Tạ Hiểu Phong. Từ khi còn nhỏ chàng đã nghe kể đọc biết chuyện của biết bao anh hùng hảo hán, mà anh hùng hảo hán đâu có sợ chết. Anh hùng không sợ chết, sợ chết không phải là anh hùng. Chỉ cần Phật, Một tiếng đầu người rụng xuống thì có đáng kể gì? Cùng lắm, chỉ 20 năm sau lại trở thành hảo hán chứ gì. Quan niệm đó đã sâu rễ bền gốc trong lòng chàng. Đến khi trưởng thành chàng càng không sợ chết, vì chết là việc toàn của người khác đâu phải của chàng. Chỉ cần tay chàng còn cầm chắc cây kiếm, chuyện sống chết đã là chuyện chàng có thể nắm rất vững vàng. Chàng không phải là thần thánh, nhưng trên giang hồ chàng có thể nắm vững được sự sống chết của người khác thì có gì chàng lại phải sợ chết. Thậm chí có khi chàng còn mong muốn được chết để thử xem cái mùi vị của chết ra sao, vì mùi vị này chàng chưa từng được nếm qua. Tạ Hiểu Phong cũng không thể nghĩ đến chết. Gia thế nhà chàng vẻ vang rạng rỡ, danh tiếng hiển hách, đi đến đâu cũng được mọi người tôn kính. Khi chàng còn rất nhỏ cũng đã biết điều đó rồi. Chàng tinh khôn, năm 4 tuổi đã được mọi người coi là thần đồng. Chàng lại đáng yêu trong con mắt của người phụ nữ. Chàng là vị thiên sứ thật thà không tà ác. Bất kể là trong mắt bà phu nhân quý phái hay người đàn bà nghèo giặt áo ven sông đều như vậy. Chàng lại là người kỳ tài học võ. Kiếm pháp của người khác luyện cả đời chàng chỉ học 10 ngày đã có thể nắm vững, luyện thành tinh tiến. Cả đời chàng chưa từng bị bại. Người giao thủ cùng chàng có từ vị kiếm khách đáng sợ nhất đến con bạc tinh quái nhất. Nhưng chàng chưa bao giờ thua. Cuộc kiếm, cuộc rượu, đánh bạc, đổ xúc sắc. Bất kể đánh cuộc cái gì chàng chưa hề thua bao giờ. Một con người gì cũng được như thế, ai lại nghĩ đến chuyện chết. Tạ Hiểu Phong không sợ chết có thể chỉ vì xưa nay chàng chưa bao giờ bị cái chết đe dọa. Cho tới hôm trước, đến giờ phút đó nghe có người bảo nhiều nhất chàng chỉ sống được có 3 ngày nữa. Trong giây phút đó chàng mới chợt thấy cái chết thật đáng sợ. Tuy chàng không muốn chết nhưng cũng chẳng làm gì nổi. Chuyện sống chết của một con người đâu phải chỉ hoàn toàn do người đó quyết định. Người nào thì cũng thế, cũng đều hiểu rõ điều đó. Vì thế biết rõ là mình sẽ chết, Tạ Hiểu Phong cũng chỉ còn có việc chờ đợi chết. Vì chàng cũng chẳng còn cách nào khác được. Nhưng bây giờ tình hình chợt có thể thay đổi. Một con người đang lúc chắc sẽ phải chết bỗng lại có hy vọng được sống, mà hy vọng này bỗng nhiên trong phút chốc có người thay đổi quyết đoán, cả một quá trình cực đoan từ vui sướng sang tang tóc, từ chết chóc sang hồi sinh, hoàn toàn phát sinh trong thoáng phút giây này. Kinh động lớn lao như vậy ai mà nhận chịu nổi. Giản Truyền Học đứng đó không nhúc nhích, dường như đợi chờ Tạ Hiểu Phong bẻ gãy cổ gã. Ngươi không để ta sống thì ta cũng chẳng để ngươi sống. Đó là nguyên tắc xử việc trên giang hồ. Giản Truyền Học biết vậy và sẵn sàng thừa nhận chịu đựng. Không ngờ Tạ Hiểu Phong lại chẳng làm gì cả, cứ lặng lặng đứng đó, lạnh lùng nhìn gã. Giản Truyền Học, ông có thể giết tôi, dù ông có định giết tôi cũng không nói đâu. Giọng gã vì quá lo lắng nên thành run rẩy. Vì bây giờ tôi mới thật sự hiểu ông là người như thế nào. Tạ Hiểu Phong, ta là người thế nào? Giản Truyền Học, ông còn vô tình vượt xa bất kỳ ai tưởng tượng. Tạ Hiểu Phong ngạc nhiên, hừ. Giản Truyền Học, đến tính mạng mình ông còn chẳng để trong lòng, dĩ nhiên càng chẳng coi trọng tính mạng người khác. Tạ Hiểu Phong, hừ. Giản Truyền Học lại nói, chỉ cần ông thấy cần thiết thì bất cứ lúc nào ông cũng có thể hy sinh tính mạng người khác, bất kể người đó là ai cũng vậy. Tạ Hiểu Phong bỗng cười phá lên, vì vậy ta sống chẳng bằng chết đi tốt hơn chứ gì. Giản Truyền Học, tôi không muốn thấy ông chết, tôi không nói ra chỉ vì muốn bảo vệ người ấy mà thôi. Chương 42, đường cùng sống lại. Tạ Hiểu Phong tỏ vẻ không hiểu. Bảo vệ người ấy? Giản Truyền Học, tôi biết người ấy sẽ cứu ông, nhưng nếu ông không chết người ấy nhất định sẽ chết trong tay ông. Tạ Hiểu Phong hỏi, tại sao? Giản Truyền Học đáp, chỉ cần hai người các ông gặp nhau nhất định phải có một người chết dưới kiếm của người kia, mà người phải chết tất nhiên không bao giờ là ông rồi. Gã chậm rãi nói tiếp, Vì tôi biết dù trong bất cứ tình huống nào ông cũng không bao giờ chịu thua, vì Tam thiếu gia nhà họ Tạ còn sống thì tuyệt đối không thể thua dưới lưới kiếm của người khác được. Tạ Hiểu Phong trầm ngâm, cuối cùng cười phá lên. Lời ngươi nói không sai. Ta có thể chết chứ không thể thua dưới lưới kiếm của người khác được. Chàng ngó mông lung tận trốn xa xăm nào rồi thở dài. Chỉ vì ta là Tạ Hiểu Phong. Câu nói đó rất có thể là câu nói cuối cùng của Tạ Hiểu Phong, vì lúc này đã là ngày thứ ba, ngày cuối cùng của chàng rồi. Bất kỳ lúc nào chàng cũng có thể ngã lăn ra, vì sau khi nói câu đó xong Tạ Hiểu Phong bỏ đi thẳng đầu không ngoái lại. Chàng cũng thừa hiểu rõ lần này bỏ đi sẽ không bao giờ tìm lại được cơ hội có thể giúp chàng sống lại. Nhưng Tạ Hiểu Phong không thể cưỡng ép, không thể van xin được. Cũng có thể khác nào lúc nãy vẫy tay tống tiến một vầng mây sáng, chẳng có gì là thương cảm mà cũng không hề lưu luyến. Vì chàng không thể thua, chỉ có chết thôi. Sắc trời càng sẫm lại, sương mù càng dày. Giản Truyền Học đứng nhìn theo cái bóng gầy guộc nhỏ bé và mệt mỏi tan dần vào trong đêm sương mù mịt. Tạ Hiểu Phong vẫn không hề ngoái đầu nhìn lại. Một con người đối với bản thân còn có thể vô tình như vậy, huống gì đối với người khác. Giản Truyền Học nắm chặt hai bàn tay lại, nghiến chặt răng mà lẩm bẩm. Ta không thể nói được. Ta không thể nói được. Khẩu khí của gã rất kiên quyết, nhưng con người gã bỗng chồm tới cao giọng gào. Tạ Hiểu Phong! Tạ Hiểu Phong! Ông chờ đấy đã. Sắc mù thảm đạm nhìn chẳng thấy người đâu, nghe không thấy tiếng trả lời. Giản Truyền Học chạy không dừng chân, hò gọi cho đến lúc ngã lăn ra đất. Bùn đất nhão nhoẹt, mặn mặn như mang mùi vị của nước mắt. Bỗng gã nhìn thấy hai bàn chân. Tạ Hiểu Phong đứng trước mặt Giản Truyền Học, đầu cúi xuống, nhìn gã mà không nói gì. Giản Truyền Học không đứng dậy, cứ chay nước mắt mà lẩm bẩm. Tôi không thể nói được. Chỉ vì nếu nói ra tôi sẽ có lỗi với ông ấy. Tạ Hiểu Phong, ta hiểu rồi. Giản Truyền Học lại nói. Nhưng nếu tôi không nói ra tôi lại có lỗi với ông. Gã tuyệt nhiên không muốn Tạ Hiểu Phong đi để chết. Gã không thể nhìn thấy chết mà không cứu. Vì như thế chính gã đã vi phạm lời dạy dỗ về y đạo mà suốt 20 năm qua gã không một ngày nào quên. Toàn thân gã vặn vẹo lại vì nỗi đau khổ và dằn vặt trong lòng. Gã nói, may mà tôi còn nghĩ được ra một cách. Tạ Hiểu Phong hỏi, cách gì? Gã bảo, chỉ có một cách này mới khiến tôi yên lòng. Chỉ có cách này mới giúp tôi mãi mãi giữ được bí mật. Gã rút đao đâm vào ngực mình. Ánh đao thấp thoáng yếu ớt loáng lên trong màn sương mù dày đặc. Một lưỡi dao mỏng, nhọn sắc. Mũi đao dài chừng 7 tấc đã hoàn toàn đâm ngập tim gã. Một con người nếu còn chút lương tâm thông thường là thà chết chứ không làm điều phản bội lương tâm. Sương dày, nước trôi. Ngàn hoa lau ven bờ sông xào xạc. Nước sông chảy trôi trong bóng tối đen như mực, trên bờ sông sương mù mờ mịt như khói tỏa. Tạ Hiểu Phong một mình ngồi thẫn thờ bên bờ sông, giữa ngàn lau trong tiếng nước giạt rào khe khẽ như hơi thở du người sắp chết. Chàng đang nghe tiếng nước chay, đang lắng nghe hơi thở của mình. Nước trôi xuôi vĩnh viễn không ngừng, hơi thở của chàng sắp tới bất chợt sẽ một lúc nào ngừng lại. Thật là cả một sự báng nhạo thê thảm biết chừng nào. Ai mà có thể ngờ được Tạ Hiểu Phong uy danh chấn động giang hồ lại có lúc cô đơn ngồi một mình bên bờ sông vắng, lặng lẽ để chờ chết. Chết đâu đến nỗi buồn như thế. Nhưng điều bi thương là cái cách chết của chàng. Chàng chọn cách chết này vì chàng đã quá mệt nhọc, mọi sức lực vùng vẫy, giãy giụa, phấn đấu cho cuộc sống giờ đã tiêu tán hết cả rồi. Nghe nói một con người khi chết sẽ chợt nhớ lại rất nhiều hồi ức rất kỳ quái trong cả cuộc đời. Có rất nhiều sự việc đã quên lãng đến lúc sắp chết ấy lại vụt hiện về trong ký ức. Nhưng Tạ Hiểu Phong bây giờ đến nghĩ cũng không buồn nghĩ nữa. Giờ chàng chỉ muốn tìm một người nói chuyện phiếm cho qua thì giờ, bất kỳ một người thế nào cũng được. chàng bỗng thấy cực kỳ tịch mịch. Trong đời lắm lúc tịch mịch còn khó chịu hơn cả chết, nếu không thể trên đời này làm sao lại có lắm người vì tịch mịch mà chết. Gió thổi qua, sương mịt mờ trên mặt sông bỗng le lói một bông hoa lửa yếu ớt lúc gió lúc tắt. Không phải là lửa đèn, là lửa lò. Một lá thuyền con một lò đất nung nhóm lửa, lay động ánh lửa lắc lay soi tỏ một ông già ngồi xếp bàn tròn ở mũi thuyền, đội nón trúc xanh, mặc áo tơi màu lục, tóc trên đầu bạc phơ như sương. Gió thổi từng trận đưa lại mùi thơm đắng chát và mát mẻ, trên bếp lò kia đang đun chẳng hiểu là trà hay thuốc. Một lá thuyền tí teo, một lò lửa chập chờn, một ông già cô độc. Đối với Tạ Hiểu Phong thấy ở ông già một thứ buồn vui đan hợp trong cuộc đời tưởng chừng đều biến thành mi khói đang lướt qua trước mắt chàng. Phải chăng ông già cũng đang ngồi chờ chết? Nhìn thấy ông già chẳng hiểu vì sao trong lòng Tạ Hiểu Phong bỗng trào dâng xúc cảm, rồi chàng đứng bật dậy vẫy vẫy. Hỡi vị lão trưởng ở trên thuyền, cụ có thể vé thuyền lại được không? Ông lão dường như không nghe thấy mà lại như nghe thấy. Chàng muốn làm gì? Tạ Hiểu Phong: cụ ngồi một mình đờ đẫn ở đầu thuyền, tôi ngồi ngơ ngẩn một mình trên bờ sông. Hay chúng ta sao không ngồi lại nói chuyện tào lao, cũng có thể làm tiêu bớt đêm dài tịch mịch chăng? Ông già không lên tiếng nhưng kéo kẹp, một tiếng con thuyền nhẹ đã từ từ lướt tới. Tạ Hiểu Phong cười. Trong màn sương mù lạnh lẽo và ẩm ướt, họ nhìn nhau vì đều cảm thấy có một thứ gì ấm áp trong lòng nhưng không nói được thành lời. Chiếc ấm đồng nhỏ đặt trên hỏa lò nước sôi sùng sục, mùi hương đăng đắng chan chát nhưng mát mẻ lại càng thơm phương phức. Tạ Hiểu Phong hỏi: đây là trà hay là thuốc? Ông già đáp: là trà, là thuốc. Ông già nhìn ngọn lửa chập chờn leo lét cháy trong bếp lò, trên bộ mặt già nua hiện lên vẻ rất kỳ lạ. Rồi ông già chậm rãi: chàng còn trẻ, có lẽ chưa biết thưởng thức hương vị của trà đắng đâu nhỉ? Tạ Hiểu Phong: cháu được biết từ trước rồi, nhất định vị này trước đắng sau ngọt. Ông già quay đầu nhìn chàng, bỗng cất tiếng cười, mọi nếp nhăn trên mặt dường như đều mang rõ nét cười vui. Sau đó ông già mới nhấc ấm: được, chàng uống một chén đi. Tạ Hiểu Phong hỏi: thế còn cụ? Ông già đáp: ta không uống. Tạ Hiểu Phong hỏi: tại sao ạ? Ông già nheo mắt từ tốn bảo: là vì các kiểu các thức có vị đắng ở đời ta nếm đủ rồi. Tạ Hiểu Phong lại hỏi: cụ không uống thì đun trà làm gì? Ông già đáp: người đun trà không nhất thiết phải là người uống trà. Ông già lại nháy mắt, trong mắt như có ngọn lửa chập chờn, rồi mới chậm rãi nói tiếp: trên đời có nhiều việc cũng giống như việc đun trà vậy. Chàng còn trẻ dĩ nhiên không biết thôi. Tạ Hiểu Phong đón lấy chiếc ấm rót một chén đầy trà đắng, cơ hồ nén không nổi phải cười phá lên. Nhưng chàng không cười mà cũng không muốn tranh cãi. Được người khác coi là con trẻ thì có gì là không tốt đâu, điều không tốt là người trẻ lại sắp chết. Trà rót ra còn sôi sùng sục, chiếc bát đàn đựng trà rất nhỏ. Tạ Hiểu Phong tợp một hơi cạn bát. Dù uống trà hay uống rượu chàng đều làm một tợp rất nhanh, bất kỳ làm việc gì chàng cũng đều làm nhanh gọn. Phải chăng vì chàng đã sớm cảm thấy từ lâu là cuộc sống của mình cũng kết thúc rất sớm? Cuối cùng chàng nhìn không nổi phải bật cười rồi bỗng bảo: có một câu cháu nói ra chắc phải làm cụ giật mình. Ông già nhìn Tạ Hiểu Phong với đầy vẻ cười châm biếm rồi chờ chàng nói: Tạ Hiểu Phong, cháu là người sắp chết đến nơi rồi. Ông già không hề giật mình hay ít ra không để lộ một vẻ gì là ngạc nhiên cả. Tạ Hiểu Phong: cháu nói thật đấy. Ông già: ta thấy rồi. Tạ Hiểu Phong hỏi: thế cụ không phải chuẩn bị đuổi cháu ra khỏi thuyền ư? Ông già lắc đầu. Tạ Hiểu Phong: nhưng cháu có thể chết trước mặt cụ bất kỳ lúc nào đấy. Ông già: ta đã thấy người chết rồi, mà ta cũng thấy chết người rồi. Tạ Hiểu Phong: Nếu cháu là cụ thì không bao giờ cháu để một người lạ chết ở trên thuyền mình. Ông già, chàng không phải là ta, mà chàng cũng chẳng thể nào chết trên thuyền của ta được. Tạ Hiểu Phong hỏi, tại sao ạ? Ông già, vì chàng đã gặp ta chứ sao? Tạ Hiểu Phong hỏi, gặp cụ thì cháu không chết ư? Ông già đáp, phải rồi. Giọng ông già rất lạnh lẽo nhưng kiểu nói lại rất khẳng định. Chàng gặp ta có muốn chết cũng không được. Tạ Hiểu Phong hỏi, tại sao ạ? Ông già đáp, vì ta không bao giờ để người lạ chết trên thuyền của mình. Tạ Hiểu Phong bật cười. Ông già hỏi, chàng cho rằng ta không cứu nổi chàng ư? Tạ Hiểu Phong, cô chỉ thấy thương tích của cháu, cô chưa thấy chất độc cháu bị trúng độc, vì vậy cô mới cho rằng có thể cứu được cháu. Ông già hỏi, hử? Tạ Hiểu Phong, thương tích của cháu tuy chỉ ở da thịt, nhưng độc ở trong xương rồi. Ông già lại hỏi, hử? Tạ Hiểu Phong, không có ai giải được độc của cháu đâu. Ông già hỏi, không một người nào ư? Tạ Hiểu Phong đáp, có lẽ có một người. Chàng rũ quần áo đứng dậy, chậm rãi nói tiếp, người ấy nhất định không phải là cụ rồi. Ông già hỏi, vì thế chàng định đi ư? Tạ Hiểu Phong, cháu chỉ có đi thôi. Ông già, chàng không đi được đâu. Tạ Hiểu Phong từ từ bảo, lẽ nào gặp cụ rồi cháu muốn đi cũng không được ư? Ông già, đúng thế, không được. Tạ Hiểu Phong hỏi, tại sao? Ông già, vì chàng đã uống một chén trà đắng của ta. Tạ Hiểu Phong hỏi, chẳng lẽ cô bắt cháu phải bồi trả ư? Ông già đáp, chàng muốn bồi trả cũng không nổi. Tạ Hiểu Phong định cười mà không cười nổi. Chàng chợt cảm thấy các đầu ngón tay, các đầu ngón chân tê dại đi và đang lan đi khắp nơi. Ông già hỏi, chàng có biết chàng uống trà gì không? Tạ Hiểu Phong chỉ còn biết lắc đầu. Ông già, đó là ngũ ma tán. Tạ Hiểu Phong hỏi, ngũ ma tán? Ông già đáp, đây là phương thuốc bí truyền của Hoa Đà. Sau khi Hoa Đà mất, đã bị thất truyền nhiều năm. Ông già chậm rãi nói tiếp, nhưng có người quyết tâm cố tìm cách phối chế bí mật của phương thuốc này. Phải mất công suốt 17 năm dòng, nếm vị thuốc khắp thiên hạ, thậm chí không ngại dùng cả vợ và con gái để thử nghiệm. Tạ Hiểu Phong hỏi, người ấy thành công chứ ạ? Ông già chậm rãi gật đầu, không sai. Người ấy đã thành công nhưng con gái của người ấy bị hóa mù, còn vợ thì hóa điên. Tạ Hiểu Phong giật mình nhìn ông già hỏi, người ấy là cụ? Ông già đáp, người ấy không phải là ta, chỉ có điều trước khi người ấy nhảy xuống sông đã đem phương thuốc bí truyền này truyền lại cho ta. Tạ Hiểu Phong hỏi, người ấy nhảy xuống sông ư? Ông già hỏi lại, nếu vợ chàng, con chàng bị điên, bị mù chỉ vì chàng thì chắc chàng cũng phải nhảy xuống sông thôi. Ông già lạnh lùng nhìn Tạ Hiểu Phong rồi hỏi rất lạnh lùng, thử hỏi một cốc trà như thế chàng lấy gì mà bồi trả nổi? Tạ Hiểu Phong đáp, cháu không thể bồi trả nổi. Chàng cười gượng nói tiếp, có điều nếu biết trước chén trà là như vậy thì không bao giờ cháu uống cả. Ông già, rất tiếc là giờ chàng đã uống mất rồi. Tạ Hiểu Phong cười gượng, ông già, vì thế bây giờ chân tay chàng bắt đầu tê dại, bây giờ có lấy dao xẻo chàng, chàng cũng không cảm thấy đau. Tạ Hiểu Phong hỏi, rồi sau này? Ông già không đáp, chỉ chậm chạp lấy ra một cái dương da màu đen. Dương nhỏ mà bằng, tuy rất cũ kỹ nhưng vì tay người cọ sát lâu ngày nên lên nước bóng nhoáng rất lạ kỳ. Ông già mở dương ra, trong dương lập tức lói lên một thứ ánh sáng màu xanh nhạt. Ánh đao, 13 cây đao. 13 cây đao với hình dáng kỳ lạ. Có cây khoằm như lưới liềm, có cây lại như răng cưa, có cây hẹp bản mà dài, có cây gấp khúc. cả 13 cây đao này có chung một đặc điểm là mỏng và sắc nhọn. Ông già đăm đăm nhìn 13 cây đao, đôi mắt đã suy kém bỗng loáng lên ánh sáng còn sắc bén hơn cả mũi đao. Về sau ta sẽ dùng chúng để đối phó với chàng. Cuối cùng ông già đã trả lời câu hỏi của Tạ Hiểu Phong. Dùng 13 cây đao này này. Tạ Hiểu Phong đã ngồi mệt xuống. Cơn tê dại đáng sợ vừa nãy tựa hồ lan tỏa khắp toàn thân chàng, chỉ còn mỗi cặp mắt là còn nhìn được. Chàng cũng nhìn 13 cây đao kia, chàng không thể không nhìn. Nước sông cứ lặng lờ rào rạt trôi, lửa bếp lò cũng lùi dần. Ông già nhấc cây đao bản hẹp mà dài lên. Cây đao dài chừng 9 tấc, rộng độ 7 phân. Trước hết ta dùng đao này cắt thịt chàng. Ông già nói tiếp. Những chỗ thịt thối nát trên mình chàng. Rồi sau nữa ta sẽ dùng các lưới đao kia để đối phó tiếp với chàng. Ông già lại nhấc cây đao khoảng như câu liêm lên. Dùng đao này để tước máu thịt chàng. Rồi sau nữa ta dùng cây đao này nạo xương thịt chàng. Ông già đổi cây đao khác. Đem nạo các đầu xương ngấm độc của chàng, đào hết ra, đến gốc độc cũng phải đào bằng hết. Nghe người ta xẻo thịt, tước thịt, nạo xương, vét máu. Mình nhưng mắt Tạ Hiểu Phong không hề nhấp nháy. Ông già nhìn chàng. Ta cam đoan với chàng là không hề đau đớn một tẹo nào. Tạ Hiểu Phong. Phải chăng là vì cháu đã uống chén ngũ ma tán kia? Ông già. Không sai. Đó là công dụng của ngũ ma tán. Tạ Hiểu Phong hỏi. Và cũng chỉ có dùng cách này mới giải hết độc trong mình cháu. Ông già đáp. Từ giờ trở đi, dường như chỉ có mỗi cách này. Tạ Hiểu Phong hỏi. Cô biết trước cháu chúng loại độc này nên mới chuẩn bị sẵn cho cháu cách chữa này phải không? Ông già đáp. Quả không sai. Tạ Hiểu Phong hỏi. Nhưng sao cô biết? Ông già đáp. Xưa nay ta vẫn để mắt nhìn chàng. Tạ Hiểu Phong hỏi. Tại sao vậy? Ông già đáp. Vì ta muốn dùng tính mệnh chàng đi đổi lấy một mạng khác. Tạ Hiểu Phong hỏi. Đổi thế nào? Ông già. Ta muốn chàng đi giết cho ta một người. Tạ Hiểu Phong hỏi. Giết người như thế nào? Ông già đáp. Một kẻ giết người. Tạ Hiểu Phong. Kẻ ấy giết những người ra sao? Ông già đáp. Có người đáng giết, có người không đáng giết. Tạ Hiểu Phong hỏi. Vì vậy kẻ ấy cần giết ư? Ông già. Không phải kẻ cần giết, ta tuyệt không muốn chàng phải đi giết mà chàng cũng tuyệt không cần đi giết. Trong ánh mắt ông già hiện lên một vẻ gì rất đặc biệt. Ta đảm bảo chàng giết kẻ đó xong quyết không phải hối hận về sau. Tạ Hiểu Phong không nói gì. Chàng cảm thấy cơn tê dại đáng sợ này đang lên ấp, đang lan vào tim chàng ầm chậm. Chàng còn kịp nghe ông già hỏi. Chàng muốn chết hay không nào? Và chàng còn kịp biết mình trả lời. Tôi không muốn chết. Tiếng động cuối cùng Tạ Hiểu Phong nghe thấy là tiếng mũi đao nạo vào xương. Vào xương của chính chàng. Nhưng chàng chẳng cảm thấy gì cả. Trời sáng. Mặt trời chiếu khắp nơi, mặt đất bừng lên rực rỡ. Rồi trời tối lại. Ánh trăng vằng vặc, khắp trời đầy sao. Dù ban ngày hay ban đêm, dù trời sáng hay trời tối, đời người ta lại có mặt đẹp đẽ riêng. Nếu một con người có thể sống được thì tại sao lại muốn chết? Và ai là người thật sự muốn chết? Tạ Hiểu Phong không chết. Cảm giác đầu tiên của chàng thấy là có hai bàn tay ai đang đè bóp vùng tim cho chàng rất chậm rãi. Đôi tay rất khô xác, rất ổn định, lòng bàn tay đầy chai tay. Rồi sau Tạ Hiểu Phong nghe thấy tiếng đập của trái tim chàng. Tiếng đập từ yếu ớt dần dần biến thành ổn định. Chàng hiểu là đôi tay kia đã cứu sống chàng. Ông già đang nhìn Tạ Hiểu Phong, đôi mắt mệt mỏi già nua chợt biến thành trong trẻo, sáng quắc một cách khó tả, có thể ví như ánh sao trong đêm mùa thu. chàng chợt phát hiện ra rằng ông già còn trẻ nhiều so với tưởng tượng của chàng. Cuối cùng ông già phì ra một hơi thở. Giờ chàng có thể sống được rồi. Chỉ cần chàng đồng ý, ta nhất định có thể làm cho chàng sống lâu hơn người khác một ít. Và bây giờ xương cốt của chàng lại sạch sẽ tươi mới như bông hoa ngọc thục quỳ vừa mới hái. Tạ Hiểu Phong không nói gì. Chàng chợt nhớ tới lời của Giản Truyền Học nói với chàng. Trên đời này chỉ có thể có một người cứu được ông. Nhưng nếu người ấy cứu sống ông xong nhất định sẽ muốn chết dưới lưới kiếm của ông. Chương 43. Thông tỏ ngõ ngành. Giản Truyền Học nhất định sai. Tạ Hiểu Phong tuyệt nhiên không có một lý do nào cần thiết phải giết ông già này, mà dù có lý do chàng cũng tuyệt nhiên không thể ra tay được. Giản Truyền Học nói là nói một người khác cơ, rất có thể gã căn bản cũng không biết là trên đời tồn tại một ông già như thế này, gã lại càng không thể biết bài thuốc bí truyền của Hoa Đà đã được truyền lại cho đời. Tạ Hiểu Phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, thỏa mãn với cách giải thích của mình. Ông già, có một loại người dường như trời sinh ra đã có số may mắn hơn những người khác, và ngay ông trời cũng toàn chiếu cố đến họ một cách đặc biệt. Ông già nhìn Tạ Hiểu Phong. Chàng thuộc loại người ấy đấy. Chàng khỏe trở lại nhanh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ta. Tạ Hiểu Phong không thể phủ nhận điểm này và cũng không ai có thể phủ nhận nổi vì thể chất của chàng mạnh mẽ hơn những người khác rất nhiều. Có một số điều nếu phát sinh thấy ở người khác thì là chuyện kỳ quái, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể thấy phát sinh ở chàng. Ông già, chỉ cần qua vài ba ngày nữa chàng khỏe lại hoàn toàn như trước. Tạ Hiểu Phong hỏi, sau đó cháu phải thay cụ đi giết người nào đây? Ông già, đó chẳng phải là điều kiện để đổi mạng của chàng đã nói trước là gì? Tạ Hiểu Phong, như thế là cháu nhất định phải đi ư? Ông già đáp, nhất định. Tạ Hiểu Phong cười gượng, cháu từng giết người, không để ý là giết ai. Ông già đáp, ta biết rồi. Tạ Hiểu Phong, nhưng người này đến mặt mũi ra sao cháu còn không biết? Ông già, ta sẽ cho cháu biết mặt người ấy. Nhìn chàng, ông già bỗng bật cười, cười rất bí hiểm. Chỉ cần cháu thấy người ấy rồi là không giết không xong. Tạ Hiểu Phong hỏi, tại sao ạ? Ông già đáp, vì đáng chết. Vẻ cười cợt của ông già vụt tắt, trong ánh mắt mang đầy đau buồn và thù hận. Tạ Hiểu Phong hỏi, cô căm thù người ấy thật ư? Ông già đáp, ta rất căm hận hơn bất cứ người nào, kể cả trong tưởng tượng. Ông già nắm chặt tay rồi chậm chạp nói tiếp, vì suốt cuộc đời ta bị kẻ đó làm hại, nếu không vì kẻ đó thì cuộc đời ta bây giờ đã vui sướng hơn nhiều. Tạ Hiểu Phong không hỏi thêm gì nữa. Chàng chợt nghĩ đến cuộc đời mình, cuộc đời đã qua của chàng có may mắn hay không, hay là bất hạnh. Bất giác chàng lòng tự hỏi lòng, cuộc đời ta tại sao lại biến đổi ra như thế này? Trong lòng con thuyền nhỏ hẹp nhưng cửa bồng lại mở to, trên sông ánh trăng rờ rỡ. Ông già nhìn ánh trăng ngoài cửa thuyền. Hôm nay đã 13 rồi. Tạ Hiểu Phong lặp lại, 13. Chàng cảm thấy kinh lạ vì đến giờ chàng mới biết hóa ra chàng đã mê man hai ngày ròng. Ông già, ngày kia rằm chàng có thể thấy người ấy? Tạ Hiểu Phong hỏi, người ấy tới đây ư? Ông già đáp, kẻ đó không tới, chàng phải đi, nhất định chàng phải đi. Tạ Hiểu Phong hỏi, đi đâu ạ? Ông già thuận tay trỏ ra ngoài thuyền, ngoài cửa bỗng bảo, đi theo đường này. Con thuyền nhẹ áp mạn cập bờ, dưới ánh trăng quả nhiên có một con đường mòn nhỏ hẹp bị cỏ mùa thu phủ kín. Ông già bảo, chàng cứ đi thẳng tới một dải rừng phong, bên ngoài rừng phong có một quán rượu nhỏ, chàng cứ tùy ý vào đó nghỉ ngơi hai ngày. Tạ Hiểu Phong hỏi, rồi sao ạ? Ông già bảo, Đợi đến đêm rằm khi trăng tròn lên cao, chàng đi bằng cửa sau quán rượu theo con đường nhỏ chạy trong rừng phong thì sẽ gặp người mà ta muốn chàng giết. Tạ Hiểu Phong hỏi, làm thế nào cháu nhận ra người ấy đúng là kẻ đó? Ông già đáp, chỉ cần chàng gặp là nhận ra ngay mà. Tạ Hiểu Phong hỏi, tại sao? Ông già đáp, vì đó là người đợi ở đó để giết ta, chàng có thể nhận ngay ra luồng sát khí ấy. Tạ Hiểu Phong không thể phủ nhận, sát khí là thứ không nhìn thấy bằng mắt, không sờ được bằng tay, những người như loại chàng mới có thể cảm nhận thấy. Ông già bảo, khi chàng gặp kẻ đó cũng cảm nhận thấy sát khí ở chàng, vì vậy nếu chàng không định ra tay thì kẻ đó sẽ giết chàng đấy. Tạ Hiểu Phong cười gượng bảo, xem ra cháu không còn bước đường nào khác rồi. Ông già bảo, vốn là chàng dứt khoát không còn đường nào khác. Tạ Hiểu Phong hỏi, nhưng sao cụ lại biết có người ấy ở đó? Ông già từ tốn bảo, vốn chúng ta hẹn gặp nhau ở đó, nếu người ấy không chết thì ta tất chết trong tay người ấy, và ước hẹn này cũng không còn chọn được đường nào khác. Giọng ông già trầm thấp và quái lạ, ánh mắt lại lộ đầy vẻ buồn thương. Rất lâu sau, ông già mới nói tiếp, đây chính là số mệnh của chúng ta, chẳng có ai có cách nào tránh thoát. Tạ Hiểu Phong hiểu ý ông già, đối với một số người nào đó số mệnh thật là tàn khốc, nhưng dường như ông già này không phải là người như thế. Chẳng lẽ ông già cũng có những hồi ức bi thương thê thảm hay sao? Xưa kia ông già là người như thế nào? Tạ Hiểu Phong định hỏi những chuyện đó nhưng rồi lại không hỏi gì. Chàng biết là ông già nhất định sẽ chẳng nói ra, nên đến tên họ ông già chàng cũng không hỏi nữa. Tên họ đâu có quan trọng, điều quan trọng là ông già đã cứu mạng chàng. Đối với ông già, chỉ nội điều đó là biết đủ rồi. Ông già vẫn đăm đăm nhìn Tạ Hiểu Phong, bỗng bảo, giờ chàng có thể đi được rồi đó. Tạ Hiểu Phong hỏi, bây giờ cụ muốn cháu đi? Ông già bảo, phải, bây giờ ta muốn chàng đi. Tạ Hiểu Phong hỏi, tại sao ạ? Ông già bảo, vì cuộc giao dịch giữa chúng ta bàn xong rồi. Tạ Hiểu Phong hỏi, chẳng lẽ chúng ta không thể kết giao được ư? Ông già đáp, không thể. Tạ Hiểu Phong gặng, tại sao ạ? Ông già đáp, vì có những người trời sinh ra là không có bè bạn. Tạ Hiểu Phong hỏi, cô là hạng người ấy ư? Ông già đáp, dù ta có phải hạng người ấy hay không nhưng chàng là hạng người ấy. Tạ Hiểu Phong hiểu ý ông già, hạng người ấy trời sinh ra dường như để cô độc, đó là kiểu số kiếp của họ. Ông già chậm rãi nói thêm, không ai có thể thay đổi được số phận của mình, nếu như muốn thay đổi số mệnh kết quả chỉ càng bất hạnh hơn mà thôi. Trong đôi mắt của ông già lóe lên ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, ông già bảo, chàng hãy nhớ kỹ câu đó, đó là lời khuyên bảo của ta rút kinh nghiệm từ không biết bao nhiêu lần đau buồn thê thảm để nói với chàng. Sắc đêm không hoàn toàn đen xì mà là sắc xanh đen già độ gần với đen xì. Tạ Hiểu Phong từ cầu ván bước lên đường mòn, bước lên bờ sông ướt sượt thì chợt phát hiện ra chân mình vẫn còn rất yếu ớt. Ông già nhắc nhở, chàng phải nhớ kỹ là phải ngủ thật tốt trong hai ngày này. Trong giọng nói của ông già dường như tràn trề sự quan tâm tha thiết. Vì người ấy không dễ đối phó đâu, chàng cần phải khôi phục đủ thể lực đấy. Tạ Hiểu Phong không ngoảnh lại. Sự quan tâm tha thiết chân thành đó làm cho người lãng tử cũng thấy lòng chua xót. Tuy vậy chàng không nén nổi mà không hỏi, cô có còn cần gì nữa không? Ông già bảo, còn cần một chút vận may và một cây kiếm. Một cây kiếm rất lẻ. Lá thuyền nhẹ của ông già đã không thấy đâu nữa. Dòng sông sắc lam sẫm, đêm trường sắc sẫm lam. Tạ Hiểu Phong đi theo con đường mòn bị cỏ mùa thu phủ kín, cứ tiến thẳng về phía trước. Trong lòng chàng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, chỉ lo mau mau đi tới quán rượu nhỏ ven rừng phong. chỉ lo sao đến ngày trăng tròn mọc. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh ngoài rừng phong, người như thế nào đó đang chờ chàng. Phải chăng người đó sẽ đưa lại cho chàng chút vận may và cây kiếm lẻ chàng đang cần? Chàng cũng không dám chắc. Dù chàng là Tạ Hiểu Phong anh hùng thiên hạ vô song, nhưng chàng cũng không nắm chắc. Chàng dần dần cảm thấy người đó là ai. Chỉ có cọp beo mới truy lần được ra tung tích của con cọp beo khác, và cũng chỉ có cọp beo mới cảm thấy sự tồn tại của con cọp beo khác. Vì thú xác của chúng là giống nhau. Trừ bản thân chúng đối với nhau ra, trên thế gian này làm gì có loài thú dữ nào dám sáp lại gần chúng. Đến thỏ khôn ngoan, hổ ly danh mãnh cũng chẳng dám lại gần. Vì vậy chúng thường sống rất tịch mịch. Trong đời ta có bao nhiêu bè bạn? Tạ Hiểu Phong đang tự hỏi lòng. Dĩ nhiên chàng cũng có bạn bè, cũng có cả đàn bà. Nhưng thử hỏi có được mấy người bạn trung thành với chàng? Có bao nhiêu đàn bà chân chính thuộc về chàng? Chàng nhớ đến Thiết Khai Thành, nhớ đến Sản Truyền Học, nhớ đến Lão Miêu Tử. Chàng nghĩ cả đến cô bé, cả Mộ Dung Thu Hoạch. Do người khác có lỗi với chàng ư? Hay là chàng có lỗi với mọi người? Tạ Hiểu Phong không thể nghĩ tiếp được nữa. Lòng chàng đau đến nỗi miệng phát đắng ra. Chàng tự hỏi lòng, trong cuộc đời ta còn thêm bao nhiêu kẻ thù nữa? Lần này câu trả lời của Tạ Hiểu Phong tương đối khẳng định hơn một ít. Có người căm hận chàng cơ hồ hoàn toàn không vì nguyên nhân nào khác mà chỉ vì chàng là Tạ Hiểu Phong. Người hận chàng có thể quả không ít, nhưng xưa nay chàng không để ý. Có lẽ chàng chỉ để ý mỗi một người. Người đó trong tim ấp chàng vĩnh viễn là một bóng đen không sao xóa nổi. Xưa nay chàng vẫn hy vọng được thấy người đó, và người đó nhất định hy vọng được gặp chàng. Họ biết là sớm muộn rồi cũng có ngày hai người sẽ gặp nhau. Nếu trên cõi đời đã có Tạ Hiểu Phong mà lại còn có Yến Thập Tam, nhất định sớm muộn gì họ cũng gặp nhau. Khi phải gặp nhau, phải có máu của một người thấm đỏ mũi kiếm của người kia. Đó là số mệnh của họ. Ngày đó dường như bây giờ đã gần tới. Rừng phong, lá phong đỏ như lửa cháy. Ven rừng phong quả có một quán trọ nhỏ kèm cả bán rượu. Người đi đường xa thông thường đều tịch mịch, chỉ cần lữ khách thấy trong lòng cô quạnh thì quán trọ nhất định phải có rượu bán. Bất kể khách sạn lớn, nhà trọ nhỏ đều như vậy cả. Trên thế gian này thử hỏi còn có gì dễ xua tan nỗi quạnh hiu bằng rượu. Chủ quán trọ là một ông già lẩm cẩm và tê liệt, nhưng lại có một người vợ trẻ với đôi mắt to không có thần, dường như chất chứa một sự mệt mỏi mênh mang khó nói nên lời. Trước sau buổi chiều tà nàng ta cứ ngồi ngây dại sau quầy ngây dại nhìn con đường bên ngoài, dường như đang vô vọng đợi chờ chàng hoàng tử cưới ngựa bạch tới đón nàng đi khỏi cuộc sống nhạt nhẽo và cứng đờ này. Kiểu sống này đâu có hợp với sức sống còn bồng bột của tuổi trẻ, nhất là một khi có đôi bạn trẻ tuổi đang tràn trề sức sống rạp rào. Họ coi sóc cái quán trọ tựa hồ như người mẹ hiền từ săn sóc con mình, hết lòng hết sức, chịu vất vả buồn phiền mà không đòi hỏi một chút gì, công xá cũng chẳng mong được báo đáp bất cứ gì. Khi họ nhìn thấy bà chủ quán trẻ tuổi kia thì ánh mắt chan chứa nhiệt tình. Cũng có thể vì nhiệt tình đó mà họ đã ở lại. Tạ Hiểu Phong đã nhận thức ra điều đó rất mau. Chàng còn phát hiện ra trong cặp mắt to và nhìn rất mênh mang kia ẩn chứa rất sâu xa một cảm giác cám dỗ khó nói nên lời. Ngay buổi chiều lúc bước chân vào quán trọ nhỏ, Tạ Hiểu Phong đã phát hiện điều này. Dĩ nhiên chàng còn phát hiện thêm một số điều khác nữa. Lúc hoàng hôn, bà chủ quán tự bưng cơm canh đặt lên bàn. Tuy quanh năm ngồi ở sau quầy, eo lưng nàng ta vẫn rất nhỏ, áo quần mềm mại bó chặt từ hông trở xuống khiến mọi đường cong nét thẳng của cơ thể nàng ta hiện ra lộ lộ trước mắt Tạ Hiểu Phong, thậm chí cả đến phần cơ thể thần bí nhất của người đàn bà cũng không ngoại trừ. Nàng ta đứng quay lưng về phía Tạ Hiểu Phong, chàng có thể không hề cố ý không để không nhìn vào nơi đó. Nàng ta chủ tâm làm vậy chăng? Hay là vô ý? Nhưng bất kể thế nào, tim Tạ Hiểu Phong cũng đập lên rộn ràng, đập nhịp rất nhanh. Quả thực đã từ lâu chàng không gần gũi phụ nữ, nhất là loại phụ nữ như thế này. Lúc ban đầu chàng đâu có để ý, cho đến giờ chàng cũng không tin tưởng lắm. Nhưng cái người đàn bà dung tục, uể oải xem ký, thậm chí còn hơi bẩn bẩn nữa mà lại thực là một người đàn bà thật sự, với mỗi bộ phận trên cơ thể đều gieo rắc một nguồn sức nóng nguyên thủy đủ dụ dẫn người ta phải phạm tội lỗi. Tạ Hiểu Phong đã từng nghe chồng nàng gọi tên vợ, ông ta gọi nàng ta Thanh Thanh ơi, cuối cùng là Thanh Thanh hay là Thân Thân, mở ngoặc tròn mấy tên gọi này theo tiếng Trung Quốc cùng âm khác nghĩa, nơ sơ đóng ngoặc tròn. Nghĩ đến ông già đần độn tê liệt đè lên tấm thân tươi trẻ của nàng ta, luôn miệng gọi Thanh Thanh, Thân Thân gì đó, lòng Tạ Hiểu Phong đột nhiên rất khó chịu. Chẳng biết nàng ta đã quay đầu lại từ lúc nào, đang dương cặp mắt to và mênh mang nhìn Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong đâu còn là đứa trẻ con nên cũng chẳng tránh né ánh mắt của nàng ta. Một người đàn ông như chàng thông thường không che giấu dục vọng của mình đối với phụ nữ. Chàng cũng chỉ cười nhạt nhẽo bảo, lần sau nàng có vào phòng của khách tốt nhất nên ăn mặc xiêm áo dày dặn một chút. Nàng ta không cười, cũng không đỏ mặt. Ánh mắt của nàng ta nhìn trở xuống, đọng ở chỗ sẽ xảy ra biến hóa trên thân thể Tạ Hiểu Phong và bảo, chàng chẳng phải người tốt. Tạ Hiểu Phong cười gượng bảo, thì ta vốn không phải mà. Thanh Thanh bảo, căn bản chàng đâu muốn tôi đi thay xiêm áo dày, mà chàng chỉ muốn tôi tuột hết xiêm áo này ra thì có. Nàng ta quả là hạng đàn bà thô tục, nhưng cách ăn nói của nàng ta lại khiến người ta không sao phủ nhận nổi. Thanh Thanh lại bảo, lòng chàng thì nghĩ thế nhưng miệng lại chẳng dám nói ra, chỉ vì tôi là vợ người ta chứ gì. Tạ Hiểu Phong hỏi, thế ra nàng không phải ư? Thanh Thanh đáp, tôi có là vợ người ta hay không thì cũng thế thôi. Tạ Hiểu Phong, cũng thế. Thanh Thanh bảo, tôi vốn tới đây để dẫn dụ chàng thôi. Tạ Hiểu Phong ngẩn người ra. Thanh Thanh bảo, vì chàng không phải đàn bà, lại trông được lắm, và nhìn chàng cũng không giống bọn du đãng khố xây, vì tôi muốn kiếm ít tiền tiêu nên mới dùng đến cách này để kiếm tiền. Tôi chẳng quyến rũ chàng thì quyến rũ ai đây? Tạ Hiểu Phong muốn cười mà cười không nổi. Trước kia chàng cũng từng nghe đàn bà nói những lời như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ là có loại đàn bà nói lời lẽ đại loại thế này, về việc như thế này, với thái độ như thế này. Thái độ của nàng ta nghiêm túc và thật thà, cứ như một nhà buôn thật thà đang thật thà bán mua sòng phẳng. Thanh Thanh bảo, chồng tôi cũng biết việc này. Vùng này hiếm tiền, đến mình ông ấy nuôi còn chưa xong nên ông ấy đành để tôi dùng cách này kiếm tiền, thậm chí đến cả công xá của hai đứa người làm cũng phải nhờ cách này tôi để có tiền trả. Giá người đàn bà khác dùng thái độ này nói lời lẽ thế này về chuyện này chắc chắn sẽ làm người nghe sinh ghét. Nhưng người đàn bà này lại khác. Vì trời sinh ra nàng ta đã là con người như thế này, dường như trời sinh ra cũng để làm chuyện này. Cứ y như miếng thịt lợn, dù xào rán kiểu gì thì cũng vẫn là thịt lợn, vẫn có thể làm cho người đang đói bụng phải ớn nước dãi. Cuối cùng Tạ Hiểu Phong bật cười. Trong tình hình như thế này mà người đàn ông cười coi như vụ giao dịch đã thành. Thanh Thanh đột nhiên đi tới đè cả thân hình đầy đặn lên Tạ Hiểu Phong và hông bắt đầu cựa quậy cọ sát. Nhưng khi Tạ Hiểu Phong vươn tay ra thì nàng ta nhẹ nhàng khéo léo tránh xa xa. Hiện giờ nàng ta mới chỉ cho Tạ Hiểu Phong xem qua mặt hàng mà thôi. Tối nay tôi sẽ tới cửa phòng chàng, mở sẵn ra và nhớ tắt đèn đi đấy. Đêm, Tạ Hiểu Phong tắt hết đèn lửa. Trên mình chàng dường như còn vương vấn mùi son phấn rẻ tiền, nhưng trong lòng chàng tuyệt không có một chút cảm giác tội lỗi nào. Chàng vốn đâu phải là người bình thường, cách nhìn nhận sự việc do đó cũng đâu có giống như người bình thường. Huống hồ đây lại là kiểu giao dịch cũ kỹ và thành thật. Người đàn bà này cần sống mà chàng đang cần đàn bà. phần lớn người trên giang hồ đều hiểu là đêm trước trận quyết chiến tuyệt đối không được gần gũi nữ sắc. Nữ sắc đàn bà khiến thân thể người ta phải thương tổn. Nhưng Tạ Hiểu Phong lại nhìn nhận khác hẳn. Chàng cho rằng gần gũi đàn bà không hề bị thương tổn mà lại điều hòa, hòa hợp. Rượu vốn không được pha nước lã nhưng rượu nữ trinh lâu năm nhất định phải pha ít nước lạnh trước thì mới dậy hương rượu. Tình hình của Tạ Hiểu Phong cũng vậy. Trận chiến này rất có thể là trận đánh cuối cùng của chàng. Đối thủ của chàng gặp trong trận đánh này rất có thể là đối thủ mạnh nhất trong đời chàng. Trước khi quyết chiến chàng phải để cho cơ thể mình được thả lỏng hoàn toàn. Chỉ có đàn bà mới giúp chàng hoàn toàn thả lỏng. Chàng là Tạ Hiểu Phong mà. Đã là Tạ Hiểu Phong tuyệt nhiên không thua được. Vì vậy để giành được thắng lợi các việc khác chàng không thể kiêng cứ quá nhiều được. Đến cửa sổ cũng mở toang luôn. Giấy dán cửa sổ quá dày và thô, ánh trăng không rọi qua nổi. Trăng sắp tròn. Trong phòng tăm tối, Tạ Hiểu Phong nằm lặng lẽ một mình trong bóng tối. Chàng chờ đợi. Nhưng chàng không phải đợi lâu. Cửa mở ra. Ánh trăng theo cửa mở mà ùa vào phòng theo một bóng người dẻo quẹo như con mèo mặc áo bào rộng. Cửa lập tức đóng lại ngay, bóng người lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Tạ Hiểu Phong không lên tiếng, nàng ta cũng không luôn. Đêm rất tĩnh mịch. Nàng ta đến bước chân cũng không thành tiếng, dường như tụt giày đi chân đất lẻn vào. Nhưng Tạ Hiểu Phong vẫn cảm giác thấy nàng ta dần dần tiến lại gần giường, cảm thấy cả chiếc áo bào rộng đang tuột rơi dần trên tấm thân trần trụi của nàng ta. Phía dưới áo bào rộng nhất định là không còn gì nữa. Nàng ta đâu phải là loại con gái nhỏ quen làm phiền người khác và nàng ta cũng không thích làm phiền ngay cả bản thân mình. Tấm thân trần trụi của nàng ta ấm nóng, mềm mại, xinh xắn nhưng lại đầy đặn. Họ vẫn không lên tiếng. Ngôn ngữ lúc này là thừa. Họ dùng ngay phương thức cổ xưa nhất, có từ lâu đời nhất cùng ngấu nghiến lẫn nhau. Nhiệt tình của nàng ta quá mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Tạ Hiểu Phong rất ra thích kiểu nhiệt tình này nhưng đồng thời chàng cũng phát hiện ra đây không phải là người đàn bà gọi là Thanh Thanh. Thân thân, gì đó. Nàng ta là ai nhỉ? Sát giường phát ra những âm thanh khó chịu, họ liền chuyển luôn xuống đất. Mặt đất câm tiếng, vừa lạnh vừa cứng. Chàng đã đạt quá mức yêu cầu tưởng tượng và cho ra hết cũng quá nhiều, vượt quá mức tưởng tượng của chàng. Chàng đang thở hổn hển. Đợi tiếng thở hổn hển của nàng ta ngừng, chàng mới khe khẽ thở dài. Là cô. Nàng ta chậm rãi ngồi dậy và âm thanh thốt ra mang ý vị cực kỳ châm biếm, chẳng hiểu là châm biếm chàng hay châm biếm mình. Tôi đấy. Nàng ta bảo. Tôi biết rõ dù trong mộng chàng cũng không thể tưởng tượng được là tôi. Trăng đã tròn. Nàng ta đẩy mở ô cửa sổ nhỏ ở bên giường. Mái tóc đen mực rũ rượi đổ trên đôi bờ vai trần. Trông nàng ta dưới ánh trăng cứ như một cô gái nhỏ mới lần đầu tiên nếm thử vị phong tình. Tất nhiên nàng ta đâu còn là cô gái nhỏ nữa. Tôi biết là chàng nhất định rất cần có đàn bà. Mỗi khi chàng khẩn trương lo lắng chàng đều thế cả mà. Xưa nay nàng ta đã quá hiểu chàng. Nhưng tôi biết chắc chắn chàng nhất định không biết là tôi. Nàng ta khe khẽ thở dài bảo. Trừ tôi ra đàn bà thế nào đều đâu có bị cự tuyệt. Nhưng chàng nhất định cứ cự tuyệt tôi. Vì thế cô mới làm trò như thế này chứ gì. Đúng chỉ có dùng cách này tôi mới khiến chàng cần đến tôi. Nàng vì gì nào? Vì tôi vẫn còn thích chàng. Nàng ta quay đầu nhìn thẳng vào Tạ Hiểu Phong. Sóng mắt còn trong trẻo còn ướt át còn ôn nhu hơn cả ánh trăng. Lời nàng ta nói là thực tình. Chàng cũng tin như vậy. Giữa hai người, họ hiểu lẫn nhau quá sâu sắc, căn bản là không nói bịa những điều tất yếu về nhau. Có lẽ vì duyên cớ đó mà nàng ta vẫn yêu chàng mà nàng ta vẫn muốn chàng phải chết. Vì nàng ta là Mộ Dung Thu Hoạch. Nhưng không phải là hoa lau trong gió mùa thu mà là đóa hàn mai trong tuyết lạnh mùa đông, là bông hoa anh túc trong thung lũng ấm, là nụ hoa mai khôi giữa ngày hè đầy quật cường, có độc và nhất là lắm gai. Trích Như Ngọc ông. Tạ Hiểu Phong bảo, cô thấy là tôi đang khẩn trương lo lắng ư? Chương 44 Kiếm đoạt mạng. Mộ Dung Thu Hoạt bảo, tôi không thấy nhưng tôi biết. Nếu chàng không lo lắng làm sao chàng lại để mắt đến con đàn bà có cặp mắt cá ươn như thế chứ? Nàng ta ngồi cạnh Tạ Hiểu Phong. Có điều tôi nghĩ không ra tại sao chàng lại lo lắng như vậy. Tạ Hiểu Phong hỏi, cô mà cũng có chuyện nghĩ không ra cơ à? Mộ Dung Thu Hoạt thở một hơi dài khe khẽ rồi bảo, có khi tôi nghĩ ra rồi, nhưng chẳng qua không muốn tin mà thôi. Tạ Hiểu Phong, hừ. Mộ Dung Thu Hoạt bảo, xưa nay tôi rất hiểu chàng, chỉ có sợ hãi mới làm chàng lo lắng thôi. Tạ Hiểu Phong hỏi, ta sợ gì? Mộ Dung Thu Hoạt đáp, chàng sợ thua dưới kiếm của người khác. Rồi giọng nàng ta chợt trở nên châm chọc, vì tam thiếu gia nhà họ Tạ vĩnh viễn không thể thua mà. Tuy đã được lót nệm nhưng mặt đất vẫn lạnh và cứng lắm. Mộ Dung Thu Hoạt nhích động thân mình đổi tư thế ngồi, gieo cả sức nặng toàn thân lên chân Tạ Hiểu Phong rồi mới nói tiếp. Tuy vậy ở đời này người có thể uy hiếp chàng vốn không có nhiều, có lẽ chỉ có một người thôi. Tạ Hiểu Phong hỏi, ai? Mộ Dung Thu Hoạt đáp, Yến Thập Tam. Tạ Hiểu Phong hỏi, sao cô biết lần này là y? Mộ Dung Thu Hoạt bảo, đương nhiên thiếp biết chứ. Vì chàng là Tạ Hiểu Phong còn chàng ta là Yến Thập Tam. Hai người các người sớm muộn gì cũng có ngày gặp nhau, sớm muộn gì cũng có người chết dưới kiếm đối phương. Nàng ta thở dài bảo, đó là số kiếp của các người, chẳng ai có cách gì thay đổi được, ngay tôi cũng chẳng có cách nào thay đổi nổi. Tạ Hiểu Phong bảo, cô á. Mộ Dung Thu Hoạt bảo, vốn dĩ tôi muốn chàng phải chết vì tay tôi, ai ngờ lại có người cứu được chàng. Tạ Hiểu Phong nói, cô biết người ấy là ai nào? Mộ Dung Thu Hoạt bảo, nếu tôi sớm biết trên đời có người như thế thì tôi sẽ xếp Quách đi từ lâu rồi. Nàng ta thở dài bảo, giờ thì tôi biết rồi, nhưng quá muộn rồi. Tạ Hiểu Phong hỏi, giờ cô biết người ấy là ai nào? Mộ Dung Thu Hoạt bảo, lão ta tên là Đoạn Thập Tam. Lão có 13 cây đao nhưng là đao cứu mạng. Tạ Hiểu Phong hỏi, sao xưa nay ta không nghe tên ông ta? Mộ Dung Thu Hoạt đáp, vì Yến Thập Tam muốn giết lão. Nếu Yến Thập Tam còn sống, lão đâu dám thò mặt ra. Tạ Hiểu Phong bỗng thở ra một hơi dài như vừa cất được gánh nặng đè trên người, bảo, giờ thì ta yên tâm rồi. Mộ Dung Thu Hoạt hỏi, yên tâm cái gì? Tạ Hiểu Phong đáp, trước giờ ta cứ nghi ông ta là Yến Thập Tam cứu sống ta cốt để cùng ta giao tranh phân tài cao thấp. Mộ Dung Thu Hoạt bảo, nhưng nếu lão đã cứu sống chàng làm sao chàng có thể bắt ông ta chết dưới kính của chàng được. Tạ Hiểu Phong bảo, không sai. Mộ Dung Thu Hoạt bảo, chàng lo lắng vì mỗi điểm ấy chứ gì, thế thì bây giờ chàng đã có thể yên tâm được rồi đấy. Nàng vỗ vỗ vào ngực chàng bảo, tôi biết Yến Thập Tam quyết không phải là đối thủ của chàng, nhất định chàng sẽ giết được chàng ta. Tạ Hiểu Phong nhìn Mộ Dung Thu Hoạt nhìn không được phải hỏi, thế ra cô tới đây cốt để tôi yên tâm đấy hẳn. Mộ Dung Thu Hoạt dịu giọng xuống bảo, tôi đến đây chỉ vì tôi vẫn còn thích chàng. Thanh âm của nàng ta bỗng lộ vẻ chân tình bảo, lắm lúc tôi cũng hận chàng, hận đến nỗi chỉ mong cho chàng chết, nhưng kẻ khác mà đụng đến chàng thì tôi lại nổi giận. Chàng có chết là phải chết vì tay tôi cơ. Nàng ta nói thế là thật tình. Suốt đời Mộ Dung Thu Hoạt rất có thể chỉ sống trong mâu thuẫn và đau khổ hận thù. Nàng cũng rất muốn tìm hạnh phúc như mọi con người đều muốn tìm hạnh phúc, nhưng chỉ vì cái cách đi tìm hạnh phúc của nàng lại sai lầm. Tạ Hiểu Phong thở dài nhẹ nhàng gạt tay nàng ra. Có thể cả hai cùng sai nhưng chàng không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Chàng chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Chàng đang nghĩ gì vậy?" Tạ Hiểu Phong bảo: "Ta chỉ muốn tìm một chỗ ngủ cho tử tế đây." Mộ Dung Thu Hoạch hỏi: "Thế chàng không ngủ ở đây ư?" Tạ Hiểu Phong bảo: "Có cô ở bên cạnh, ta làm sao mà ngủ nổi." Mộ Dung Thu Hoạch hỏi: "Tại sao?" Tạ Hiểu Phong đáp: "Tại vì ta chưa muốn chết trong tay cô, ít ra thì cũng là lúc này." Mộ Dung Thu Hoạch vốn đâu có muốn giữ Tạ Hiểu Phong ở lại. Dĩ nhiên nàng ta có lạ gì tính nết Tạ Hiểu Phong, chàng đã muốn đi, đã nói đi thì dù ai cũng đừng mong lôi được ở lại. Nếu như có nắm chặt tay chàng mà kéo lại, chàng dám chặt bỏ tay để mà đi. Nếu có chặt cục chân chàng có phải bò cũng sẽ bò mà bỏ đi. Nhưng hôm nay nàng ta lại níu kéo chàng bảo: "Hôm nay chàng có thể cứ yên tâm mà ngủ ở đây." Rồi nàng giải thích: "Cứ cho là trước kia tôi hận chàng chỉ mong sao cho chàng chết, nhưng hôm nay tôi không muốn nữa, hay ít ra cũng không muốn thế trong ngày hôm nay." Tạ Hiểu Phong cười: "Chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt ư?" Mộ Dung Thu Hoạch đáp: "Hôm nay không phải là ngày đặc biệt tốt, nhưng là vì có người đặc biệt tới." Tạ Hiểu Phong hỏi: "Ai vậy?" Mộ Dung Thu Hoạch chậm rãi ngồi xuống vấn gọn mái tóc đen nhức lên đầu rồi mới e khẽ nói: "Chàng cần phải nhớ kỹ là chúng ta còn có con trai." Dĩ nhiên Tạ Hiểu Phong nhớ. Trong chuỗi ngày qua, chàng đã học được cách phải làm thế nào để có thể nhớ được những điều cần phải quên. Nhưng những điều đó chàng lại không muốn quên hoặc không thể quên. Chàng cơ hồ nhảy cẫng lên mà xeo: "Nếu không nén được, nó cũng tới ư?" Mộ Dung Thu Hoạch chậm rãi gật đầu bảo: "Tôi mang nó tới." Tạ Hiểu Phong nắm chặt tay nàng ta: "Thế nó đâu?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Nó không biết chàng ở đây, chàng cũng chẳng tìm thấy nó đâu." Nàng ta bỗng khe khẽ thở dài bảo: "Cho là có tìm thấy thì làm được gì? Chẳng lẽ chàng không biết nó hận chàng? Hận chàng xưa nay không coi nó là con đẻ của mình, hận chàng xưa nay không làm hết trách nhiệm người cha đối với nó." Nàng ta đăm đăm nhìn Tạ Hiểu Phong: "Chẳng lẽ giờ chàng có đủ dũng khí để bảo nó chàng là bố nó ư?" Tạ Hiểu Phong thả tay nàng ta ra. Tay chàng giá lạnh, tim chàng cũng buốt giá. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Nhưng nếu chàng đánh bại được Yến Thập Tam, tôi sẽ đưa nó đến gặp chàng để chàng bảo với nó chàng là bố nó." Trong mắt nàng ta lộ đầy vẻ đau khổ. Một thằng con trai nếu suốt đời không biết bố mình là ai, nó không chỉ khổ đau suốt cuộc đời mà mẹ đẻ ra nó cũng đau khổ y như vậy. Tạ Hiểu Phong bảo: "Vì thế cô xưa nay vẫn không cho nó biết cô là mẹ đẻ của nó ư?" Mộ Dung Thu Hoạch đáp: "Không." Thần sắc nàng ta càng đau khổ hơn nữa: "Vì tôi bây giờ tuổi tác cũng dần dần cao, tôi nghĩ những gì mình muốn phần lớn đều đã đạt rồi, điều bây giờ tôi muốn là có được một đứa con trai như nó." Tạ Hiểu Phong hỏi: "Chẳng lẽ cô quyết tâm nói hết mọi chuyện với nó?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Thậm chí tôi có thể nói với nó là chàng không sai, tất cả sai sót là do tôi." Tạ Hiểu Phong không thể tin và cũng không dám tin. Chàng nén không được, bật hỏi: "Nếu như nàng đã quyết tâm như thế, sao còn phải đợi tôi đánh bại Yến Thập Tam rồi mới nói cho nó biết?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Vì nếu chàng không thắng thì chỉ có chết thôi." Tạ Hiểu Phong không thể phủ nhận: "Chỉ có Tạ Hiểu Phong chiến thắng, trên đời không có Tạ Hiểu Phong chiến bại." Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Nếu chàng chết dưới kiếm của Yến Thập Tam thì hà tất tôi phải cho nó biết nó có một người bố như thế làm gì, hà tất phải làm cho nó thêm đau khổ và phiền não." Mộ Dung Thu Hoạch bảo: "Hà cớ gì tôi lại để nó đi tìm cái chết?" Tạ Hiểu Phong hỏi: "Tìm chết?" Mộ Dung Thu Hoạch bảo: Nếu nó biết bố đẻ của nó chết dưới kiếm của Yến Thập Tam, tất nhiên nó phải đến báo thù, thì liệu nó có thể là đối thủ của Yến Thập Tam được không? Chẳng phải là đi tìm chết là gì? Tạ Hiểu Phong trầm ngâm. Chàng không thể không bảo là lời Mộ Dung Thu Hoạch nói có lý, tất nhiên chàng không mong gì con trai mình đi tìm chết. Mộ Dung Thu Hoạch lại cười bảo: nhưng tôi tin tất nhiên chàng không thể thua được, bản thân chàng chắc phải nắm vững lắm nhỉ. Tạ Hiểu Phong trầm ngâm rất lâu sau mới bảo rất từ tốn: lần này ta không thắng. Mộ Dung Thu Hoạch có vẻ kinh ngạc hỏi: chẳng lẽ chàng không phá được thập tam kiếm của chàng ta? Tạ Hiểu Phong bảo: đoạt mệnh thập tam kiếm không đáng sợ, chỉ sợ thập tứ kiếm thôi. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: lại còn có đến thập tứ kiếm ư? Tạ Hiểu Phong bảo: có chứ. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: chàng nói là đoạt mệnh thập tam kiếm của chàng ta lại vẫn còn biến hóa thành thập tứ kiếm. Tạ Hiểu Phong bảo: không sai. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: cho là thật có thập tứ kiếm, chỉ sợ chưa chắc chàng ta đã biết. Tạ Hiểu Phong bảo: cho rằng trước kia chàng ta không biết, giờ thì nhất định biết rồi. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: nhưng tôi tin cái thập tứ kiếm ấy vì tất đã thắng được chàng. Dường như Mộ Dung Thu Hoạch vĩnh viễn tin tưởng ở Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong trầm ngâm rất lâu sau mới bảo: không sai, vì tất chàng ta đã thắng nổi ta. Mộ Dung Thu Hoạch lại vui trở lại bảo: tôi nghĩ chắc là chàng đã tìm ra cách phá giải kiếm của chàng ta. Tạ Hiểu Phong không trả lời. Chàng nghĩ đến đòn đánh xa như tia chớp điện đó. Thập tứ kiếm của Yến Thập Tam rõ ràng không có chỗ nào không rắn để mà đẩy đi, không có chỗ nào lơi lỏng để mà đánh vào, nhưng bị tia điện chớp kia đánh vào thì lập tức biến ngay, biến ra thành buồn cười ngay. Đó là lời Tạ Hiểu Phong hôm nào đã nói với Thiết Khai Thành, chàng không khoa trương tuổi phồng cũng chẳng khoe khoang. Một con người đến khi sắp thở hắt ra thì trong thoáng giây đó họ nghĩ gì? Phải chăng là nghĩ đến tất cả những người thân thích, bạn bè, hoặc nghĩ đến những niềm vui sướng, những nỗi thống khổ? Những gì chàng nghĩ đến lại không phải thế, chính trong thoáng giây sắp chết đó chàng nghĩ đến thập tứ kiếm của đoạt mệnh thập tam kiếm. Cả một đời của chàng đã vì kiếm mà hy sinh, sao khi sắp chết còn có thể nghĩ gì đến chuyện khác ngoài chuyện kiếm? Chính trong thoáng giây đó, lòng chàng chợt như bỗng có tia lửa điện đó xẹt qua đánh ra. Có điều chuyện đó chỉ xảy ra do một điểm linh cơ nhanh trí lúc đó chứ đâu phải do cầu may mà có. Rõ ràng chàng đã đem xương máu cả đời ra dâng hiến cho giây phút đó, nên trong lòng chàng mới thoáng hiện ra sự nhanh trí như tia lửa điện đó. Nhìn thần sắc hiện trên vẻ mặt Tạ Hiểu Phong, Mộ Dung Thu Hoạch lộ vẻ rất vui mừng. Tôi nghĩ giờ chàng đã nghĩ ra cách phá được đoạt mệnh thập tứ kiếm đó rồi. Nàng ta lại nhìn chàng rồi mỉm cười bảo: chàng khỏi phải tìm cách giấu tôi, chàng không giấu được tôi đâu. Tạ Hiểu Phong bảo: không sai, ta có thể phá được thế kiếm này, chỉ tiếc là... Mộ Dung Thu Hoạch hỏi dồn: tiếc là làm sao? Tạ Hiểu Phong bảo: chỉ tiếc là chiêu kiếm này không phải tinh túy thực sự của kiếm pháp của chàng ta. Vẻ mặt chàng nghiêm túc và nặng nề. Mộ Dung Thu Hoạch cũng không nén nổi đổi thay sắc mặt: chiêu kiếm này vẫn chưa phải ư? Tạ Hiểu Phong bảo: tuyệt đối không phải. Mộ Dung Thu Hoạch bảo: thế tinh túy trong kiếm pháp của chàng ta thực sự